Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 711, Phu Nhân Chất Vấn. Trước khi thành thân không cho ngươi cùng Uyển Nhi làm cái sự việc này, Mộ Dung phu nhân sắc mặt tái nhợt, thực sự nghiêm túc nói. Chuyện gì? Lưu Phong cố ý làm bộ như không biết. Nếu không rõ người, thực sự còn nghĩ hắn là thiếu nam ngây thơ. Ngươi chớ giả bộ, ngươi biết rõ mà, chính là chuyện tình nam nữ lúc đó. Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng nói, Uyển Nhi vào đời chưa lâu, ngươi không thể làm càn. Cái tối chân quý đó, nhất định phải lưu đến thời khắc tốt đẹp nhất, ta hy vọng các ngươi hiểu được điều này. Đương nhiên nếu như ngươi tự cho hạ thân mình là phần thuộc động vật, ngươi có thể coi như hôm nay chúng ta không nói cái gì hết. Nói tới đây Mộ Dung phu nhân quay đầu nhìn Lưu Phong, ánh mắt giống như khiêu khích. Lưu Phong nói lầm bầm trong bụng, hóa ra mọi thứ là do ngươi giáo huấn. Phu nhân, ta xem ra nên nói chuyện công việc à. Nữ nhân đều không thích nói lý lẽ. Lưu Phong xem ra không muốn tiếp tục làm phiền cùng Mộ Dung phu nhân ở vấn đề này. Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng nói, không được, trước khi ngươi đem chuyện Uyển Nhi nói rõ ràng, ta sẽ báo cho ngươi một chuyện rất trọng đại. Lưu Phong đến phát điên, nữ nhân này như thế nào không kể chuyện đạo đức chức nghiệp, chuyện tinh thần chuyên nghiệp. Trước công sau tư. Nàng thì ngược lại, trước tư sau công. Ngươi muốn thế nào? Lưu Phong tức giận hỏi han, vì cái gì ngươi lặng lẽ đi đến Phúc Thành, cuối cùng là có chuyện tình báo trọng đại gì? Ngươi thực muốn biết sao? Mộ Dung phu nhân cười hắc hắc, nói, muốn biết, trước hết hãy làm cho ta vừa lòng. Phu nhân, ngươi cũng không thể lấy việc công báo thủ tư a. Vạn nhất ngươi làm chậm trễ đại sự, ta sẽ đánh vào. Lưu Phong nửa đùa nửa thật nói. Lưu manh, sắc lang Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng nói, ta hôm nay làm chậm trễ đó, xem ngươi đánh mông ta thế nào. Lưu Phong một trận buồn bực, hoàn toàn chịu thua nói, hảo, ta nhận thua rồi đó. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Kỳ thật cũng không có gì, ta hy vọng ngươi có thể thể vĩnh viễn đối tốt với Uyển Nhi, Mộ Dung phu nhân thực sự chân thành nói. Đáng thương tấm lòng cha mẹ. Đến là giản dị, lại là kỳ vọng lớn lao a. Lưu Phong nghiêm túc gật gật, nói, phu nhân, ngươi yên tâm. Ta sẽ dùng sinh mạng của ta bảo vệ, che chở Uyển Nhi, tuyệt đối không để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Mộ Dung phu nhân tự hồ hài lòng với biểu lộ của Lưu Phong, gật gật đầu nói, thế này là được chưa? Kỳ thật ta là cha mẹ không hẹp hòi, ta chỉ hy vọng nữ nhân của ta hạnh phúc, chuyện tình còn lại cũng không trọng yếu. Ngừng một chút, Mộ Dung phu nhân nhíu mày nói, căn cứ theo tin tức từ nhóm nữ nhân hoa của Khuynh Quốc, Thái tử Phi tự hồ ngầm nắm giữ một cỗ lực lượng bí mật phi thường cường đại. Lưu Phong không đồng ý, Thái tử Phi kinh doanh Đông Cung hơn 10 năm, trong tay nắm giữ một đội lực lượng thần bí thì có gì kỳ quái, thực bình thường a. Trước hết ngươi để cho ta nói xong đã, Mộ Dung phu nhân trầm giọng nói, căn cứ vào biểu hiện điều tra, cỗ lực lượng thần bí này đang chuyển dần nhằm hướng kinh đô. Chúng ta đoán, Thái tử Phi sắp tới tự hồ sẽ có hành động lớn. Hành động lớn? Lưu Phong nhíu mày hỏi, mục tiêu là ai? Hoa Hạ đại đế. Theo phân tích kết quả chúng ta thu thập được, Thái tử Phi tự hồ như muốn động thủ đối phó Hoa Hạ đại đế. Không thể nào. Lưu Phong có chút khó tin nổi, Thái tử Phi điên rồi. Lão hoàng đế có bên người có chân long vệ, có cao thủ chính gốc thiên sư, lực lượng của nàng về điểm này. Lưu Phong xem ra, lực lượng, do Thái tử Phi nắm giữ còn xa mới có thể xoay sở được với lão hoàng đế. Ngươi nhầm rồi, Mộ Dung phu nhân giải thích nói, theo như tình huống hiện tại, Thái tử Phi làm như vậy là có chuẩn bị, nàng nắm giữ lực lượng thập phần lợi hại. Rốt cuộc Thái tử Phi nắm lực lượng gì? Hứng thú của Lưu Phong đột nhiên lại nổi lên. Mẫu thân chúng ta còn chưa điều tra rõ ràng. Mộ Dung phu nhân suy nghĩ một chút nói, chúng ta hiện nay chỉ mới biết, trong lực lượng này, hơn phân nửa là tử thi. Tử thi? Lưu Phong có chút kinh ngạc. Không sai. Phân tích của Khuynh Quốc nói, Thái tử Phi có thể nắm giữ một loại phương pháp cổ xưa chi phối tử thi. Mộ Dung phu nhân giới thiệu đơn giản một chút. Rốt cuộc là nàng muốn làm gì? Lưu Phong nhíu mày lẩm bẩm. Rất đơn giản, nữ nhân đều điên cuồng. Nàng muốn trả thù. Mộ Dung phu nhân ngụ ý sâu xa nói. Trong thời gian này lão hoàng đế 5 lần 7 lượt nhục mạ Thái tử Phi, cho nên làm cho nàng có tâm lý trả thù. Theo phân tích của chúng ta, mục đích cuối cùng của nàng là giết chết lão hoàng đế. Lưu Phong lạnh người một trận, nữ nhân thịnh nộ quả nhiên ghê gớm. Thà gặp tiểu nhân còn hơn chọc giận nữ nhân. Không được, chúng ta phải ngăn cản hành vi điên cuồng của nàng. Bây giờ còn chưa đến lúc chết của lão hoàng đế. Nếu như lão chết, thiên hạ liền rối loạn. Lưu Phong không muốn hình thành thế cục lộn xộn quá sớm. Khuynh Quốc cũng nắm chắc vậy, nhưng mà với lực lượng của chúng ta ở kinh đô, tựa hồ như không thể ngăn cản hữu hiệu hành động điên cuồng của Thái tử Phi, Mộ Dung phu nhân sắc mặt lo âu. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, ngươi yên tâm, chờ ta xử lý xong, ta sẽ tự mình quay về kinh đô tranh giành. Mặt khác, ngươi có thể cho Khuynh Quốc đem tuyệt sắc, Tuyệt Tình hai vị cao thủ tạm thời điều từ Phong Thành về tọa trấn kinh đô, đồng thời triệu tập võ sĩ hắc ám từ các nơi. Tóm lại, nhất định phải đảm bảo an toàn sinh mệnh cho lão hoàng đế. Ân, sau khi trở về ta sẽ làm theo. Đúng về chính sự, Mộ Dung phu nhân cũng không có tâm tư nói giỡn, nàng cứ thực sự trả lời từng câu của Lưu Phong. Mặt khác còn có một việc muốn nói cho ngươi, Trần Hoàng hậu dường như có vấn đề. Ngừng một chút, Mộ Dung phu nhân còn nói thêm một việc khác nữa. Trần Hoàng hậu. Lưu Phong truy vấn nói, nàng có thể có vấn đề gì? Lưu Phong cùng Trần Hoàng hậu đã có vài lần gặp qua. Tổng thể mà nói, bộ dáng nữ nhân này cũng không tệ lắm. Nhất là đôi hào nhũ với kiều đồn, có thể nói là cực phẩm trong nữ nhân. Căn cứ vào điều tra của chúng ta, Trần Hoàng hậu có thể là do nhân vật thế lực thần bí đặt cạnh Hoa Hạ đại đế như một quân cờ, Mộ Dung phu nhân trầm giọng nói. Lưu Phong hơi kinh hãi nghĩ thầm, chẳng lẽ là Yến Vương? Trong thiên hạ, ngoại trừ Yến Vương, Lưu Phong thật sự nghĩ không ra còn có thế lực nào mà nanh vuốt lớn như vậy. Ngươi không nghĩ đến Trần Hoàng hậu cùng Yến Vương có điều gì cấu kết? Mộ Dung phu nhân lạnh nhạt nói, điểm này ta và tiểu tình nhân khuynh quốc của ngươi cũng nghĩ tới. Nhưng mà theo như xem xét tình huống trước mắt, chúng ta cũng không có căn cứ gì đích xác chứng minh Trần Hoàng hậu có điều cấu kết cùng Yến Vương. Đúng rồi, Thái tử Phi tựa hồ cũng xếp người bí mật giám sát Trần Hoàng hậu. Khuynh quốc từng hoài nghi, nói Thái tử Phi rất có khả năng biết thân phận Trần Hoàng hậu. Mộ Dung phu nhân nói tiếp, Trần Hoàng hậu từng vài lần cố ý hãm hại Thái tử Phi. Sở dĩ Thái tử Phi lần này định quyết tâm đối phó Hoa Hạ đại đế, hơn phân nửa là do Trần Hoàng hậu khiêu khích. Nữ nhân này không đơn giản à? Lưu Phong khẽ nhíu mày nói, tiếp tục để ý Trần Hoàng hậu, sớm hay muộn cũng có phát hiện. Đúng rồi, Túc Vương cùng Tĩnh Vương ra bên đó có động tĩnh gì mới không? Mộ Dung phu nhân gật gật đầu, nói, Túc Vương tự hồ còn mơ mộng làm hoàng đế. Trong thời gian này, hắn mượn sức nơi nơi quan viên trong triều, Hoa Hạ đại đế cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhắm một mắt, thậm chí đôi khi còn có thể cố ý giúp hắn. Bất quá, người thông minh đều nói, Túc Vương chính là quân cờ, mà Hoa Hạ đại đế dùng để kiềm chế Đông Cung cùng Yến Vương. Đáng tiếc hắn một chút giác ngộ cũng không có. Nhưng thực ra thê tử hắn, Túc Vương Phi tựa hồ nhận thức thế cờ rất rõ ràng. Chính là đang âm thầm chuẩn bị đường rút lui qua nhà mẹ đẻ. Lưu Phong mỉm cười, thằng nhãi Túc Vương này thật là phúc khí tốt, xem ra Túc Vương Phi nữ nhân này không đơn giản a. Mộ Dung phu nhân coi thường nhìn Lưu Phong một cái, nói không vui, hừ, chính ngươi là tên đào hoa thứ nhất thiên hạ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể hâm mộ thứ đã qua Túc Vương? Lưu Phong gật đầu cười, không biết xấu hổ nói, đó là tự nhiên nhớ tới Mỹ nương kiều diễm như hoa như ngọc, trong lòng Lưu Phong tựa như có một cơn êm ái. Đợi khi tất cả mọi chuyện kết thúc, hết thảy nhân duyên rõ ràng. Hắn sẽ đem theo nữ nhân của mình lúc bình minh dạo vườn hoa, thong dong tự tại khắp thiên hạ. Khi đó mới chân chính là thống khoái. Đối với cuộc sống hiện tại, Lưu Phong kỳ thật cũng không hài lòng, ngược lại còn có chút gờn gợn ác cảm. Tranh quyền đoạt lợi căn bản không phải tính cách hắn. Chỉ vì âm xoa dương thác làm linh hồn hắn xuyên thời gian nhập vào, trên người tên Chu Phong quái quỷ kia, tự dưng phải gánh vác sứ mệnh lẫn cừu hận của hắn trên lưng. Bất quá, sự tình phát triển đến bây giờ đã không còn cho Lưu Phong nửa điểm lùi bước. Chính cái đó gọi là tên đã dương cung, không thể không bắn. Lưu Phong tin tưởng với tài hoa cùng bản lĩnh của mình, hoàn thành lời thề với Chu Phong và di chúc của phụ thân lợi hại của hắn, thái tử cũng không phải là chuyện khó khăn. Nếu không xấu hổ thì nói gọn một câu, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ không có quyết tâm. Nhớ lấy mà đi cưa hoa hậu nha. Mộ Dung phu nhân thấy Lưu Phong dõng dạc như thế, hừ một tiếng nói, ngươi nha. Lúc còn bé thì tốt, làm sao mà đến khi trưởng thành lại biến thành sắc lang. Ngươi có còn là mình nữa không? Lưu Phong hơi kinh hãi, trực giác nữ nhân thực kinh khủng. Hà hà, phu nhân chê cười, ta không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Mộ Dung phu nhân vẻ mặt hoài nghi, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy được, ngươi khoác lên mình cả bộ da sắc lang. Nói tình huống Tĩnh Vương ra đi nào. Nữ nhân sở trường nhất là nói lan man không cần lý lẽ, Lưu Phong không muốn cùng Mộ Dung phu nhân lại dây dưa tiếp. Nghe Lưu Phong hỏi chính sự, Mộ Dung phu nhân đành phải thẳng thắn nghiêm túc nói. Bên Tĩnh Vương gia tự hồ cũng không có gì dị động, hắn mỗi ngày ngoài việc soái lĩnh luyện binh cũng không có làm sự tình gì. Hơn nữa, với bên ngoài thì không kể Hoa Hạ đại đế hắn cho tới giờ bất luận là ai, cũng không quan hệ. Lưu Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, không đúng a, cuối cùng ta cảm thấy Tĩnh Vương gia có gì đó không thích hợp. Chẳng lẽ trực giác của ta sai lầm rồi? Trực giác? Mộ Dung phu nhân khinh thường nói tới trực giác, ngươi tự tin trực giác của ngươi có thể vượt qua nữ nhân sao? Phong Nhi, ta hỏi ngươi. Ngươi cùng tứ sư tôn ngươi xảy ra chuyện gì? Mộ Dung phu nhân biến sắc, hừ một tiếng nói, ngươi đừng có nói không có chuyện gì, nói cho ngươi trực giác nữ nhân cực chuẩn. Mẹ vợ đại nhân, sao mà chuyển đề tài nhanh thế? chẳng lẽ bà thật sự đã biết chuyện tình của ta cùng tứ sư tôn? Lưu Phong lạnh nhạt cười, đứng lên đi vài bước rồi nói, tứ sư tôn là sư tôn của ta là đệ tử của tứ sư tôn. Sự tình của chúng ta là như vậy. Thật, Mộ Dung phu nhân vẻ mặt không tin. Nàng cũng đứng dậy, đến gần Lưu Phong nhìn hắn một cách khinh bỉ, thẳng thắn xem nào, ngươi cứ nói ra xem. Kỳ thật cái gì ta cũng biết. Về cái chuyện ám muội của các ngươi, còn muốn giấu giếm a? Mỗi khi nhớ tới Trương Mỹ Nhân tự an ủi mình lại hô tên Lưu Phong, Mộ Dung phu nhân lại cảm thấy lạnh người. Không nhân tính a, vô sỉ a, cư nhiên đem đệ tử của mình làm đối tượng tưởng tượng. Lưu Phong hơi biến sắc, bình tĩnh nào, nàng thật sự biết không? Phu nhân, cơm có thể ăn linh tinh, nhưng nói thì không thể bậy bạ. Đừng cho ta và ngươi rất quen thuộc mà phỉ báng ta sẽ lại bực tức. Lưu Phong nghiêm mặt nói, đương nhiên, ngươi là mẹ vợ ta, ngươi vũ nhục ta không phản đối. Nhưng mà ngươi không thể vũ nhục sư tôn của ta sẽ không bằng lòng. Mộ Dung phu nhân nghe vậy nao núng, hài tử này không nghĩ vẫn còn tôn sư trọng đạo. Nhưng mà sư tôn hắn, già mà bất chấp, quả thật không còn gì đáng để tôn trọng. Phong Nhi, ngươi cũng biết tứ sư tôn ngươi. Mộ Dung phu nhân định đem chuyện Trương Mỹ Nhân tự an ủi nói cho Lưu Phong, nhưng lời lên đến miệng lại ngượng ngùng khó nói. Dù sao, nữ nhân tự an ủi đó, cũng là sự thực làm cho người ta khó có thể mở miệng để nói, huống chi lúc này nàng với Lưu Phong có quan hệ là mẹ vợ con rể. Lưu Phong nín lặng nhưng cảm thấy chột dạ. Hiển nhiên Mộ Dung phu nhân tựa hồ đã phá hiện ra chuyện gì. Phong Nhi, ta không muốn nói thừa, nhưng có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi. Tu chân giới tối trọng đạo sư môn. Ngươi ngàn vạn lần không thể phạm vào cấm kỵ a. Mộ Dung phu nhân chân thành nói, ta biết ngươi trời sinh phong lưu tính. Đối với chuyện tình ái nam nữ đều luôn thuận theo tự nhiên không có cự tuyệt. Nhưng mà với số ít nữ nhân, ngươi ngàn vạn lần không nên chạm tới, tỷ như. Mộ Dung phu nhân do dự một chút, cắn răng nói, cũng giống như trưởng bối của ngươi, đại sư tôn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 712, phu nhân, nàng nên theo đuổi hạnh phúc. Lưu Phong nghe vậy, cũng không nói gì, bất quá trên gương mặt biểu hiện một chút hờn giận. Hừ, cấm kỵ cái gì, thì sao hả? Lão tử cũng đã phạm vào, Ân Quý Phi, Trương Mỹ Nhân, còn có Nghê Thường, đều là bậc trưởng bối, nhưng Lưu Phong đều yêu, đều đã mẩn thịt. Phong Nhi, người nói cho ta biết, ngươi và tứ sư tôn của ngươi cuối cùng có quan hệ gì? Vốn dĩ Mộ Dung phu nhân chỉ nghĩ rằng, Trương Mỹ Nhân tự mình tương tư, nhưng khi nhìn thấy thần sắc khác thường của hắn, buộc phải hỏi câu này. Cho đến giờ, nàng vẫn cho rằng đàn bà bên cạnh Lưu Phong đã quá nhiều. Nhất định sẽ không thích một người đáng tuổi mẹ của mình. Đáng tiếc là, nàng không biết rằng, có đôi khi thuộc phụ nữ lớn tuổi, càng làm cho người ta thích thú. Ta, Lưu Phong mấp mấy môi, tính nói cái gì lại thôi, dù sao đi nữa nàng cũng là trượng mẫu của mình, ai lại đem chuyện tình ái của bản thân ra mà nói chứ. Người mà, luôn phải giữ một chút thể diện. Phong Nhi, có một số việc ta vốn không muốn nói, nhưng bây giờ, Mộ Dung phu nhân do dự một lát rồi lại tiếp, trước đó vài ngày, ta vô tình phát hiện ra tứ sư tôn. Của ngươi đã biến ngươi thành một đối tượng ảo tưởng, và làm ra cái việc vô sỉ kia. Thật không ngờ lại có một người sư tôn không biết liêm sỉ là gì. Câm miệng. Nghe thấy những lời nói cay độc của Mộ Dung phu nhân về tứ sư tôn, Lưu Phong nhất thời biến đổi khí sắc, lạnh lùng nói, phu nhân, xin người tự trọng, đừng nói những lời xúc phạm đến tứ sư tôn của ta. Mộ Dung phu nhân bị Lưu Phong nạt cho một cái làm hoảng sợ, nhưng cũng không chịu yếu thế, căng vặn lại một câu, tại sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Trương Mỹ Nhân là sư tôn của ngươi, nhưng nàng cũng là một trưởng bối, thế mà lại mơ tưởng đến ngươi, nàng là một kẻ vô sỉ, hạ lưu. Ta nói ngươi cầm miệng, ngươi không nghe thấy sao? Lần này quả thật Lưu Phong đã rất tức giận, cho nên cũng manh động, nắm chặt lấy cổ tay, hai mắt nhìn nàng trừng trừng như ăn tươi nuốt sống. Mộ Dung phu nhân nao nao, hừ một tiếng, buông tay. Xin lỗi. Lưu Phong nhẹ nhàng nói. Ta làm gì sai a? Trương Mỹ Nhân câu dẫn con rể ta nói nàng không được sao? Thái độ của Lưu Phong đã làm cho Mộ Dung phu nhân nổi giận. Cả hai chúng ta đều thương yêu nhau. Nam hoan nữ ái, vốn là chuyện bình thường, tại sao từ trong miệng của ngươi lại biến chất? Ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự thích tứ sư tôn, điều này sao có thể? Các ngươi là sư đồ à, không thể như thế được. Mộ Dung phu nhân kinh ngạc. Cái gì mà không thể, ta và sư tôn cũng không phải cận thân, dựa vào cái gì không thể yêu nhau? Ở kiếp trước chỉ có quy định là cận thân, cùng dòng máu không thể kết hôn, lão tử và sư tôn không cận thân. Yêu nhau thì đã sao? Lưu Phong cũng không muốn nghĩ thêm nữa, bởi vì kiếp trước còn có quy định nhất phu nhất thê, một vợ một chồng. Mộ Dung phu nhân giãy dụa một chút, bất lực nói, người trước tiên buông tay ta ra. Tu vi hai người chênh lệch quá nhiều, cho dù Mộ Dung phu nhân đã tu thành nguyên anh đi chăng nữa, cổ tay vẫn bị Lưu Phong bóp rất đau. Lưu Phong hừ một tiếng, rồi cũng buông tay Mộ Dung phu nhân và lạnh lùng nói, phu nhân, ta rất tôn trọng ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tôn trọng ta. Dừng lại một chút để lấy hơi, Lưu Phong tiếp tục, nếu ngươi muốn biết, ta cũng không giấu, ta và Tam Sư Tôn, Tứ Sư Tôn đều có quan hệ yêu đương, chúng ta thật tâm yêu nhau dù sao cũng đã biết. Lưu Phong gồm nghề thưởng vào chuyện này luôn, một lần nói cho rõ ràng. Nghe nói thế, tâm tình vốn có chút bình tĩnh lại trở nên tức giận, Mộ Dung phu nhân nói có chút khó tin, còn có cả Tam Sư Tôn, ngươi, các ngươi sao có thể? Bởi vì yêu. Lưu Phong trả lời rất đơn giản, chỉ một chữ nhưng đủ để sáng tỏ tất cả. Phu nhân, xin ngươi tin tưởng ta, chúng ta thật sự yêu nhau. Lưu Phong tiếp tục nhấn mạnh vấn đề. Nhìn vẻ mặt kiên định của Lưu Phong, Mộ Dung phu nhân chỉ biết thầm thở dài, nhẹ nhàng nói, Phong Nhi, ta cũng rất tôn trọng ngươi, vốn dĩ ta không muốn can thiệp vào chuyện tình yêu của ngươi, nhưng đây không phải việc đùa, ngươi cần phải rõ ràng, các ngươi là sư đồ, nếu làm như vậy, tương lai sẽ bị tu chân giới cười chê. Hừ. Lưu Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta thật tâm yêu nhau, ta không sợ những lời đàm tiếu. Nếu ai dám cười, ta sẽ giết người đó trong tu chân giới vốn là cường giả vi tôn. Lưu Phong tin rằng, chỉ cần mình đủ mạnh, đủ lợi hại, còn ai dám nói bậy. Có lẽ sư đồ bọn họ còn phấn đấu yêu nhau để trở thành cường giả. Ngươi, Mộ Dung phu nhân biết tính cách của Lưu Phong, hắn nói được là làm được, người khác cũng không thể cản nổi. Nàng cũng rất rõ ràng, dưới sức mạnh cường đại, cái bất hợp lý đều trở nên hợp lý, trong tu chân giới là thế. Nếu là trước kia, với tu vi của nàng, nào dám nói với Trương Mỹ Nhân như thế. Nhưng bây giờ đã khác, bởi vì nàng cũng đã tu thành Nguyên Anh, có thể ngang hàng với Trương Mỹ Nhân, khởi bào tuyến thượng, cho nên mới dám trách Trương Mỹ Nhân. Bây giờ, nếu Lưu Phong đã đủ mạng, thì như lời hắn nói, tương lai còn ai dám nói loạn? Ngươi thật sự muốn công khai sao? Tâm tình của Mộ Dung phu nhân bây giờ đã trở nên yên tĩnh lại, đối diện với sự thật này, nàng vô phương thay đổi, chi bằng tiếp nhận nó, mặc dù trong lòng còn rất nhiều bức xúc, nhưng tạm thời chỉ có thể như thế. Lưu Phong gật đầu thừa nhận, nói, ngay từ đầu, ta đã muốn công khai chuyện này. Xin lỗi, vừa nãy hơi kích động, đã làm ngươi hoảng sợ. Ngữ giọng có phần xin lỗi. Cũng là ta không đúng. Mộ Dung phu nhân cũng nhận lỗi về mình, ta không nên trách cứ Tứ Sư Tôn ngươi. Chuyện này tạm thời cứ như vậy, ngươi trở về đi, nói với Khuynh Thành, phái thêm người chú ý hành động của Đông Cung, Trần Hoàng Hậu, Túc Vương và Tĩnh Vương ra. Mặt khác, Tuyệt Sắc và Tuyệt Tình hai vị tiền bối khi đến Kinh Đô, lập tức để bọn họ vào cung, âm thầm bảo vệ lão hoàng đế. Hắn chưa đến lúc chết. Lưu Phong cũng đã bình tĩnh tâm tình, dặn dò vài câu. Mộ Dung phu nhân gật đầu, nhẹ nhàng nói, ân. Phu nhân, ngươi không giận ta chứ, nghe thấy hào khí có phần trầm muộn, Lưu Phong nhìn về phía Mộ Dung phu nhân mỉm cười. Mộ Dung phu nhân biết Lưu Phong muốn làm lành lại quan hệ của chính mình, cũng mỉm cười nói, không có việc gì, chuyện của ngươi rất rõ ràng, ta không muốn nói thêm gì nữa. Phu nhân, tuổi và địa vị không phải là vấn đề cấm kỵ, mấu chốt là trong lòng cả hai đều có tình yêu. Kỳ thật, phu nhân, ngươi cũng nên đi tìm tình yêu đích thật cho mình, ta biết, một người đàn bà cô đơn, sẽ đau khổ đến mức nào. Điểm này. Lưu Phong cũng đã từng thấy qua, Ân Quý Phi, chính là một minh chứng sống, thật sự rất khổ. Cuộc sống của nữ nhân là ở cùng với một nam nhân nàng yêu. Mộ Dung Thiên đã chết, Mộ Dung phu nhân cũng nên tìm cho mình một người bạn đời mới, nếu cứ tiếp diễn như vậy, cuộc sống sẽ không mấy hạnh phúc. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, thân hình run lên, trong mắt hiện ra một tia thần sắc phức tạp, thở dài nói, từ khi phu quân chết, tình ái trong đầu ta cũng đã chết theo, bây giờ, tất cả ý niệm của ta, chỉ có tu đạo. Giúp cho Mộ Dung thế gia phát dương quang đại. Phu nhân, chớ trách ta lắm lời, một người đàn bà như vậy sẽ rất đau khổ. Có lẽ bá phụ vừa mất, nên người có thể chưa hiểu được. Sau này, người sẽ có cơ hội thấu hiểu. Mộ Dung phu nhân âm thầm cười khổ, nàng sao lại không hiểu chứ? Mộ Dung Thiên vừa mất, trong lòng nàng cũng cảm thấy trống rỗng, cũng không màng đến vấn đề sinh lý nữa. Chuyện của Mộ Dung gia đã đủ làm nàng đau đầu. Nàng biết Lưu Phong nói đúng, nữ nhân không thể sống thiếu người nam nhân mình yêu. Chỉ là, nàng có thể theo đuổi hạnh phúc của mình được hay sao? Đó là chuyện trước kia, bây giờ nàng cũng đã tu thành Nguyên Anh, nhãn giới cũng cao hơn, nếu muốn tìm một người bạn đời, thì người đó cũng phải là một Nguyên Anh cao thủ. Phóng mắt ra ngoài tu chân giới, ngoại trừ những tiền bối lánh đời, nam nhân trong tu chân giới, chỉ có trưởng giáo của Huyền Tâm Chánh Tông là tu thành Nguyên Anh, nàng sao có thể chạy đến Vân Mộng Trạch để chủ động cầu thân chứ? Hơn nữa, nàng cũng không thích vị trưởng giáo của Huyền Tâm Chánh Tông. Mặt khác, vị trưởng giáo kia chắc cũng đã tìm được một song tu đạo lữ rồi. Duy chỉ có Lưu Phong trước mắt là phù hợp với yêu cầu của nàng, nhưng dù sao hắn cũng là con rể của nàng. Nàng không dám nghĩ đến điều đó. Nói cho cùng, nàng chính là vẫn còn một chút ghen tị với Trương Mỹ Nhân. Mộ Dung phu nhân cười khổ đáp, cảm ơn ý tốt của ngươi. Phu nhân, Lưu Phong Tĩnh mở miệng nói, nhưng không biết nên nói cái gì. Phong Nhi, ta cũng đã lớn tuổi rồi, hơn nữa lại trong tu chân, cũng chưa chắc có người phù hợp với ta. Chuyện của ta, ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần đối xử tốt với Uyển Nhi nhà ta, là ta đã rất hài lòng rồi. Mộ Dung phu nhân cười, nhưng trong nụ cười có vài phần sầu muộn. Lưu Phong nhìn thấy nụ sầu tiếu, chợt dùng mình, phu nhân, thứ ta nói thẳng, người nên theo đuổi hạnh phúc của mình, người thân là tu chân giả, hẳn cũng biết là, tuổi tác không có ảnh hưởng đến chuyện này, huống hồ, nếu người đứng bên cạnh Uyển Nhi, nhìn cũng không khác biệt cho lắm. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Nữ nhân nào lại không thích nam nhân khen chứ? Hỗn tiểu tử, chỉ biết nói bậy. Ngươi nha, cái miệng rất dẻo, không biết đã có bao nhiêu nữ tử bị ngươi làm hại. Hắc hắc, lời ta nói đều là thật. Phu nhân thật sự xinh đẹp như hoa. Lưu Phong đột nhiên cười mờ ám. Phu nhân, nếu người không phải là mẫu thân của Uyển Nhi, không phải là trượng mẫu của ta, ta nghĩ có thể sẽ biến người thành thê tử của ta. Phi, miệng chó đòi cạp ngả voi. Hỗn tiểu tử, ngay cả ta mà cũng dám chiếm tiện nghi à. Mộ Dung phu nhân khinh thối một tiếng, vẻ mặt có điểm tức giận, nhưng trên mặt hiện ra một tầng đỏ hồng. Xinh đẹp động lòng người. A a, phu nhân, lời ta nói đều là thật, phu nhân vừa thông minh lại vừa xinh đẹp như vậy, là sở cầu của ta. Lưu Phong tiếp tục châm dầu vào lửa. Hỗn tiểu tử, càng ngày càng không có quy củ. Chuyện của ta cũng đã xong, cũng nên đi, ta và Uyển Nhi sẽ ở đây vài ngày, sau đó rời đi. Mộ Dung phu nhân càng nghe càng sợ những lời nói của Lưu Phong, cho nên nhanh chóng cáo từ. Lưu Phong hắc hắc cười, nhìn Mộ Dung phu nhân đi ra khỏi cửa nói, phu nhân, người thật sự rất đẹp. Mộ Dung phu nhân trên mặt đã ửng hồng, nghe được những lời ấy, hồng càng thêm hồng. Hỗn tiểu tử, ngươi là một đại sắc lang. Lưu lại những lời này, Mộ Dung phu nhân cũng rời phòng của Lưu Phong. Lưu Phong làm ra vẻ vô cùng nghiêm túc nói, ta là một người vô cùng nghiêm chỉnh đứng đắn. Xú tiểu tử, ngươi thật sự là một đại sắc lang. Đột nhiên, Bạch Khiết hiện thân, chỉ vào trán của hắn nói. Ngươi cũng nói ta như vậy. Lưu Phong mập mờ cười, đột nhiên ôm lấy thân hình Bạch Khiết. Đưa tay sở loạn, dù sao cũng đã mang tiếng rồi, chi bằng làm luôn. Bạch Khiết cũng không tránh né, tùy ý để Lưu Phong sở loạn, hơn nữa đôi bàn tay nhỏ bé đang dở dẫm bên ngoài quần của hắn, tiểu tình nhân, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi, chỉ là... Lưu Phong cả kinh, một tay đẩy mạnh Bạch Khiết ra, ta không muốn biến thành xác khô, tuy nói là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu nhưng Lưu Phong, không cần phải vì một cành cây, mà bỏ cả một cánh rừng, tương lai còn có nhiều niềm vui đang chờ hắn. Khi nào đến phủ tang thần xã Bạch Khiết đột nhiên hỏi. Vài ngày nữa, có việc gì sao? Lưu Phong có chút kỳ quái. Thiên chiếu rất nguy hiểm, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi sóng vai tác chiến. Mấy ngày nay, ngươi đừng làm loạn, gia tăng tu luyện đi, thời gian không còn sớm nữa, ta cũng trở về tu luyện. Vân Mộng Trạch, Phiếu Miểu Cốc, an bài tất cả mọi chuyện thỏa đáng, Thu Sương quyết định xuống núi. Dựa theo kế hoạch của nàng, trạm thứ nhất ghé thăm Trương Mỹ Nhân, tiếp theo là đi tìm Lưu Phong. Lưu Phong lần này đích xác là có một kiếp nạn, nàng phải ra tay tương trợ, nếu không hắn sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Đồng thời, Nghê Thường cũng quyết định xuống núi tìm Lưu Phong, bất quá không đi chung lộ trình với Thu Sương. Trước khi đi, Nghê Thường có hẹn gặp Đình Nhi, quyết định nói cho nàng biết một số việc. Đình Nhi, hôm nay ta phải đi, trước khi đi, ta muốn nói cho con biết một số việc, con chuẩn bị tâm lý đi. Nghê Thường làm ra bộ dạng nghiêm trọng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudio.com, chương 713, Tiên tử Hạ Sơn. Đình Nhi thấy vẻ mặt Nghê Thường nặng nề, tựa như có đại sự, không nhịn được liền khẩn trương hỏi, có phải là liên quan đến sự tình Phong đệ đệ? Đình Nhi biết, nếu không liên quan đến Lưu Phong, sắc mặt của Nghê Thường sẽ không trầm trọng đến vậy. Nghê Thường gật gật đầu. Nghê Thường tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi, ta đã chuẩn bị tâm lý. Chuyện liên quan đến Lưu Phong, tự nhiên Đình Nhi vô cùng sốt ruột. Đình Nhi. Nghê Thường thoáng do dự một chút rồi nói, ngươi thật sự không để tâm đến quan hệ của ta và Phong Nhi hay sao? Đình Nhi mỉm cười, Nghê Thường tỷ, sao ngươi lại hỏi ta vấn đề này, không phải là ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi sao? Ta làm sao để bụng chứ? Nga! Nghê Thường lãnh đạm cười, lập tức nói, kỳ thật, Phong Nhi cùng tứ muội ta cũng yêu nhau, hơn nữa bọn họ cũng đã làm chuyện đó. Đình Nhi nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, có điều không có chút dị thường, Nghê Thường tỷ, sự tình ngươi muốn nói với ta. Chính là chuyện này sao? Ân Nghê Thường gật đầu nói, ngươi sẽ không giận đó chứ? Tứ muội cũng thật là, không để lộ chút thông tin gì trước, cứ thế mà trao cho Phong Nhi. Đình Nhi cười miễn cưỡng, Nghê Thường tỷ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để ý đến đâu. Nếu ngươi lo lắng vì chuyện này, cũng không hẳn. Phong đệ quả thật có điểm hơn người, cũng là do nhãn quang của chúng ta tốt. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Đình Nhi còn có chút ai oán, Lưu Phong đáng chết, Lưu Phong thối, đại sắc lang, cư nhiên bất động thanh sắc mà tán tỉnh hai vị sư tôn. Lại không nói ta biết, xem sau này ta thu thập ngươi như thế nào. Đình Nhi, ngươi thật sự không tức giận. Sắc mặt Nghê Thường cũng dịu đi rất nhiều. Đình nha đầu, kỳ thật tương lai Phiêu Miểu Cốc bốn tỷ muội đều trở thành thê tử của Phong Nhi, ngươi sẽ không ăn giấm chua chứ? Thu Sương không biết từ khi nào lại hiện ra trước mặt hai người, cười cười nói. Nghê Thường cùng Đình Nhi nghe vậy, nhất thời giật mình không thôi, đều không quá tin lời nàng. Nghê Thường xem ra, nhị tỷ Thủy Mỹ Nhi là có khả năng nhất. Trước giờ quan hệ bọn họ vẫn rất tốt. Mỗi ngày nhị tỷ đều chờ Lưu Phong hầu hạ rời giường, trời mới biết được có cái gì không. Về phần đại tỷ, có đánh chết Nghê Thường cũng không tin, chính nàng hiểu rõ thái độ đại tỷ Tần Thủy Giao nhất, đừng nói là nàng động lòng với tiểu quỷ Lưu Phong kia. Ngay cả tiên nhân hạ phàm, cũng không thể đả động đến nội tâm vốn phong trần đã lâu của nàng. Ha ha, xem ra dường như không thể tin được a. Thu Sương tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, về sau các ngươi sẽ biết. Nghê Thường còn có chút không tin nổi, thật vậy sao? Thế nào? Thu Sương cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không hy vọng như vậy sao? Nghê Thường lắc đầu, nếu quả thật như vậy, cũng không tệ, ít ra bốn tỷ muội chúng ta cũng không bị chia lìa. Chẳng qua, với đại tỷ, ta cảm thấy có chút không thể tin nổi được. Đình Nhi âm thầm cười khổ. Tuy rằng kinh ngạc với lời nói của Thu Sương, nhưng nàng không tỏ vẻ hoài nghi. Nàng chỉ có chút cảm khái vận đào hoa của Lưu Phong sau khi trọng sinh. Nhớ thời điểm kiếp trước, chuyện như vậy, phỏng chừng hắn ngay cả nằm mơ cũng không nổi. Nghê Thường, thời gian không còn sớm. Chúng ta cùng nhau xuống núi đi, đang muốn phi thân đi, tâm huyết Thu Sương dâng trào, dường như cảm thấy được điều gì. Đợi chút đã. Thu Sương gọi Nghê Thường lại, nhẹ giọng nói, chờ ta một lát đã, ta dường như dự tính được điều gì. Nói xong, hai tay nàng vội vàng bấm tay niệm thần chú, đôi mắt bắn ra hai đạo thất thải hà quang, đảo qua quét lại về phía Vân Mộng Trạch. Thu Sương khi thì cho mày, khi thì giãn ra, dường như nàng đang tìm cái gì vậy. Nghê Thường cùng Đình Nhi lẳng lặng đứng thẳng bên cạnh nàng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ước chừng qua khoảng thời gian uống chén trà nhỏ, Thu Sương thu hồi pháp quyết, đôi mắt giữa thất thải hà quang chiếu vào một chỗ bất động. Ha ha, rốt cuộc vẫn bị ta tìm được rồi. Nói xong, chỉ thấy thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Thuấn Di, Đình Nhi cùng Nghê Thường hơi kinh ngạc, lại một lần nữa kiến thức được thần thông của Thu Sương. Ân, không tồi, tu chân giới còn có người hiểu được thủ đoạn ba khỏa quy nguyên đan như vậy. Ngay trước sự kinh ngạc của hai người Nghê Thường, thân ảnh Thu Sương lại xuất hiện tại chỗ. Nghê Thường chú ý thấy, trong tay nàng hình như đang nắm một khối ngọc bội màu trắng. Đình Nhi tò mò hỏi han, tiền bối, đây là cái gì? Thu Sương cười với Đình Nhi, Đình nha đầu, về sau ngươi cũng gọi ta là Thu Sương tỷ đi. Tiếng tiền bối có chút xa lạ. Đình Nhi không dám, Thu Sương là di nương của Lưu Phong, làm sao mình gọi là tỷ tỷ được, nếu vậy không phải là xóa đi bối phận hay sao? A, có gì mà không dám nào? Ta cho ngươi thì cứ gọi, hay là ngươi nghĩ ta giả lắm sao? Thu Sương giận dữ nói. Một khi đã như vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Tư tưởng Đình Nhi một nửa đến từ thời hiện đại, cũng không phải loại người quái đản. Hi hi, củ cải hoa tâm kia, lần sau gặp ta ngươi cũng phải gọi ta là Ari. Thu Sương tỷ, đây là đồ vật gì vậy? Ngươi từ đâu đem tới? Đình Nhi rất nhanh tiến nhập thân phận. Từ cô sang chị. Thu Sương cười thần bí, thứ này có liên hệ nhiều với Phong Nhi. Đến mức không nên. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Thu Sương vội kéo tay Nghê Thường nói, chúng ta đi. Sau đó, nàng nói với Đình Nhi, là người của Huyền Tâm Chính Tông, người ứng phó một chút. Đình Nhi nhất thời hiểu ra, hóa ra ngọc bội kia là do trộm của sư môn. Nghê Thường tỷ, nhớ rõ lá thư này a. Đình Nhi vội vàng dặn một tiếng. Ân, ta biết. Nghê Thường còn chưa kịp nói xong, cả người đã bị Thu Sương mang theo cùng Thuấn Di. Một lát sau, từ Hàn Nguyệt Thủy Đàm hạ xuống mấy đạo nhân ảnh. Đình Nhi vừa thấy mỗi người đều là trưởng bối của mình, vội nói, các vị đại sư tôn, các người đây là... Là Đình Nhi, một gã lão đạo cầm đầu hướng về Đình Nhi gật gật đầu, trầm giọng hỏi, Đình Nhi, người vẫn ở trong này đúng không? Vừa rồi có thấy người nào khả nghi đi ngang qua không? Đình Nhi lắc đầu, thật thà nói, không có, ta vẫn ở đây, không hề nhìn thấy có người nào. Thật sự, ân, Đình Nhi chăm chú gật đầu. Sư huynh, tặc nhân kia tựa hồ không có hơi thở, biến mất không thấy đâu. Đúng lúc này một lão giả dáng người nhỏ nhắn nói. Lão đạo cầm đầu cẩn thận cảm ứng một phen, sắc mặt kinh hãi nói, khí tức đúng là tiêu thất toàn bộ. Xem ra tu vi tặc nhân không bình thường. Quên đi vậy, đồ vật này vốn cũng không phải là vật của phái ta, mất cũng đã mất. Chúng ta đi. Lão giả quay đầu cười với Đình Nhi, nha đầu, thiên tâm thật sự không tệ, qua mấy ngày nữa hắn xuất quan, nhất định sẽ làm ngươi thích thú. Nói xong câu đó, lão giả liền dẫn mọi người ly khai. Đình Nhi khinh thường hừ một tiếng, thích thú thế nào? Kinh đô đế quốc, giữa thiên thượng nhân gian biệt viện. Từ sau lần cãi nhau với Mộ Dung phu nhân, Trương Mỹ Nhân tâm tình còn chút không vui, trong đầu luôn văng vẳng lời Mộ Dung phu nhân. Mấy ngày nay, chính nàng cũng thường nghĩ, thật sự ta vô sĩ lắm sao? Tứ sư tôn, hình như ngươi có tâm sự à? Khuynh Quốc vốn là nữ nhân tinh tế. Liên tiếp vài ngày, nàng đều thấy trong thần sắc Trương Mỹ Nhân có nét dị thường. Đêm nay, nàng cố ý dành chút thời gian đến thăm. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, vội vàng phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng nở nụ cười, Khuynh Quốc, ngươi đến rồi à? Tứ sư tôn, hình như ngươi có tâm sự. Có thể nói ra ta nghe được không? Có lẽ ta có thể giúp ngươi phân ưu vượt qua. Khuynh Quốc chủ động hỏi. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, thần sắc có hơi kích động, thoáng do dự một chút, lắc đầu, không có việc chi. Khuynh Quốc cười nhạt, tứ sư tôn, kỳ thật không cần ngươi nói ta cũng biết. Là ngươi lo lắng chuyện tình với Lưu Phong. Trương Mỹ Nhân có chút khẩn trương, vội vàng nói, ta. Tứ sư tôn, ngươi cái gì cũng đều không nói, thật ra ta đã sớm biết. Ngươi yên tâm, ta ủng hộ ngươi. Khuynh Quốc thật lòng nói, chỉ cần các ngươi nhiệt tình yêu nhau đến cùng, những điều khác không cần lo lắng. Ngừng một chút, Khuynh Quốc tiếp tục nói, ngươi là nữ nhân, cứ yêu đi, những việc khác không cần nghĩ nhiều, nhường cho nam nhân để ý đi. Ta tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, đôi mắt sáng lên, dường như hiểu được, cảm kích gật đầu nói, Khuynh Quốc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì đã nói với ta những lời này. Tứ sư tôn, đừng khách khí thế. Mọi người đều là người một nhà. Khuynh Quốc mỉm cười, lão công người này cái gì cũng tốt, có điều quá mức hoa tâm. Có sư tôn lo lắng về sau, ta nghĩ hắn cũng có thể thu liễm một chút. Đối với sự đào hoa của Lưu Phong, Khuynh Quốc từ sâu trong nội tâm, thật sự cũng có chút nhân từ. Nếu cứ thế này, đại sắc lang kia e rằng còn hơn cả hoàng đế. Phải kết hợp mấy tỷ muội lại mới làm hắn hồi tâm nổi. Trương Mỹ Nhân sắc mặt ửng đỏ, có điều lập tức trở lại bình thường. Nàng thuộc loại người thẳng tính, không có tâm kế, cũng không có lòng dạ. Dường như lúc trước, nàng chán ghét Lưu Phong, cực kỳ chán ghét, trên mặt không có chút nhượng bộ. Hiện tại cũng giống vậy, thích là thích, không có làm bộ tỏ vẻ gì. Ân, số tiểu tử kia đúng là diễm phúc không thôi. Chúng ta cũng nên tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút. Trương Mỹ Nhân nửa đùa. Hai vị mỹ nữ, tốt. Đang nói xấu tình lang a. Hai nàng vừa mới thống nhất mặt trận, đột nhiên một đạo nhân ảnh không chút dấu hiệu xuất hiện trước mặt các nàng. Khuynh Quốc thì không nói, nhưng Trương Mỹ Nhân là cao thủ nguyên anh kỳ, không kể thế hệ tu chân trước, nàng đã là cao thủ nhất giới. Tu vi như vậy, lại không có chút cảm ứng khí tức người vừa tới. Các hạ là ai, đêm khuya tới thăm, có mục đích gì? Dưới tình huống chưa xác định người đến là ai, thái độ của Trương Mỹ Nhân cũng không tệ. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Đúng rồi, vừa nghe các ngươi nói không hiểm chuyện Phong Nhi có nhiều nữ nhân sao. Người tới bỏ đi quang cháo quanh thân, hướng về hai người cười cười. Nếu là nữ nhân quá ít, các ngươi chắc cũng vất vả. Khuynh Quốc theo bản năng có chút hồi hộp, hay là... ngươi cũng... Nữ tử mở miệng liền nhắc đến chuyện tình Lưu Phong, lại thêm cách xưng hô thân mật, nên nàng hoài nghi nữ tử này cũng có chút tình cảm ái mộ Lưu Phong. Nữ tử khẽ cười một tiếng, nói với Khuynh Quốc, không cần lo lắng, yên tâm, ta không có ý tứ gì với hắn. Ta chính là di nương của hắn a, trong người ngươi hình như có cái gì đó, để ta xem thử. Hiển nhiên, nữ tử phát hiện thánh linh giấu trong người Khuynh Quốc. Không đợi Khuynh Quốc phản ứng, nữ tử đã đứng trước người nàng. Một cỗ thất thải hà quang xuất hiện đem tất cả bao phủ lại. Trương Mỹ Nhân nghĩ nữ tử có ý bất lợi với Khuynh Quốc, trong lòng khẩn trương, vội vàng xông lên, lại nghe nữ tử kia quát, không cần lộn xộn, ta không có ác ý, ta là bằng hữu của Tần Thủy Giao. Đại tỷ, Trương Mỹ Nhân nao, vô thức vội ngừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn khẩn trương như cũ, đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử cùng Khuynh Quốc. Chỉ cần phát hiện điều gì bất thường, nàng sẽ nháy mắt ra tay. Một lát sau, nữ tử buông Khuynh Quốc xuống, nhíu mày kinh ngạc nói, không ngờ, ngươi lại là bán linh thể. Trách không được thánh linh cũng lựa chọn ngươi. Có điều nguyên âm ngươi đã bị phá, thật đáng tiếc. Là số tiểu tử kia làm a? Đại sắc lang, sao lại không nói? Ai, quên đi, không nói nữa. Dù sao các ngươi làm cũng đã làm. Hôm nay gặp ta, coi như là duyên phận, để ta giúp các ngươi một phen, cho người này tận sức khôi phục một chút linh khi cho thánh linh đi. Nói xong, nữ tử đưa tay hướng về phía mệnh môn Khuynh Quốc, một cỗ thất thải hà quang tinh thuần, thông qua mệnh môn nàng, không ngừng cuồn cuộn tiến nhập thân thể nàng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hp audio chuyện.com, chương 714, khôi phục thánh linh. Rất nhanh, Khuynh Quốc liền ngạc nhiên phát hiện. Dưới tác dụng của cổ lực lượng kia, bản thân vẫn không thể cảm giác được thánh linh hưng thịnh lên. Theo linh lực không ngừng hấp thu, liên hệ giữa nàng cùng thánh linh vốn cắt đứt đã lâu cũng từ từ thiết lập lại. Theo tin tức từ thánh linh truyền đến, nó đối với cổ lực lượng này tựa hồ thập phần hưởng thụ. Trương Mỹ Nhân lúc đầu cũng có chút lo lắng. Nhưng lúc này thấy trên mặt Khuynh Quốc có chút tiểu ý, mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Ước chừng, một khắc thời gian, nữ tử kia thu công, buông Khuynh Quốc ra, xuất từ trong tay áo ra một cái bình sứ nói. Đây là bổ linh đan, ngươi cầm lấy ăn vào, không đến một tháng, thánh linh trong cơ thể ngươi sẽ khôi phục đến thời điểm cường thịnh nhất. Khuynh Quốc rất kinh ngạc, vội vàng tiếp cái bình sứ kia, cảm kích tạ ơn, đa tạ tiền bối đã thành toàn. Nữ tử xoa xoa cái trán đầm đìa mồ hôi, lập tức mỉm cười nói, không cần phải khách khí như vậy, tất cả đều là người một nhà. Ta bất quá cũng chỉ là nhắc tay một chút mà thôi. Người một nhà. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, tâm hơi động, nói vậy nữ tử này có với Phong Nhi thật sự có quan hệ. Nếu không trong lời nói, cũng không nói là người một nhà. Trương Mỹ Nhân khẽ thở dài một tiếng, tên tiểu quỷ này diễm phúc cũng thật lớn, thật sự không biết nên nói gì cho phải. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết ngươi đang hiểu lầm. Nữ tử cười nói, tự giới thiệu một chút, ta gọi là Thu Sương, là A-di của Phong Nhi. Nhưng, Tần Thủy Giao, Thủy Mị Nhi, Nghê Thường, Đình Nhi các nàng đều gọi ta là tỷ tỷ. Nếu các ngươi nguyện ý, cũng có thể gọi Thu Sương ta một tiếng tỷ tỷ. Nữ tử mỉm cười. Là Di Nương. Tỷ tỷ. Trương Mỹ Nhân có chút khó hiểu. Làm sao có thể ngờ Lưu Phong còn có một Di Nương. Khuynh Quốc cũng vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ cũng không có nghe Lưu Phong nói qua. Nhưng mà nói đi cũng nói lại. Nữ tử này cũng không có ác ý gì trong lời nói. Nếu không thế nào lại không tiếc hao phí lực lượng để thức tỉnh thánh linh trong người mình. Nghĩ đến đây, Khuynh Quốc thoáng chút do dự, vốn định kêu một tiếng Thu Sương tỷ, nhưng nhìn qua Trương Mỹ Nhân liền đánh mất ý định này trong đầu. Nếu gọi như vậy, bối phận liền loạn lên. Trương Mỹ Nhân suy nghĩ một chút, cũng không biết có nên gọi như vậy hay không. Ha ha, về bối phận, các ngươi không cần cố kỵ làm gì, đúng rồi, các ngươi còn không biết. Đình Nha Đầu cùng Nghê Thường các nàng đã muốn là tỷ muội tương xứng. Thu Sương cười hắc hắc, ta xem không bằng các ngươi cũng xem như tỷ muội đi. Dù sao các ngươi đều là nữ nhân trong nhà của Phong Nhi. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, sắc mặt nhất thời một trận đỏ ửng. Chính mình dù sao cũng là sư tôn của Lưu Phong, lại bị ngoại nhân nói toạc ra quan hệ, rốt cuộc cũng có chút ngượng ngùng. Ha ha, thẹn thùng, tiểu cô nương thật có ý tứ. Thu Sương nhìn Trương Mỹ Nhân vẻ mặt đỏ ửng, nhãn tình bỡn cợt hướng về phía nàng phát ra. Sau đó nói, nếu ta không nhìn lầm, ngươi đã từng cùng Phong Nhi thượng sàng, đã như vậy, còn thẹn thùng cái gì? Lời này vừa nói ra, Trương Mỹ Nhân càng không khỏi thêm thẹn thùng. Vội vàng cúi đầu, hận không thể tìm được địa phương nào mà trốn đi. Khuynh Quốc cũng âm thầm giở khóc giở cười, vị di nương, không tỷ tỷ này cũng quá cường hãn. Nhất là khi trực tiếp nói chuyện, không cần lấy một điểm ẩn dụ. Như thế nào lại có thể nói là thượng sàng? Khuynh Quốc muội muội, ngươi cùng Phong Nhi cũng nên thượng sàng đi. Ha ha, các ngươi cũng không sai. Ta hy vọng các ngươi nhanh sinh cho ta vài đứa tôn tử cháu trai, mập mạp. Thu Sương có chút khát khao nói, ta thích nhất mang theo tiểu hài tử. Chờ các ngươi sinh hạ một lũ tiểu hài tử, ta sẽ phụ trách chăm sóc bọn chúng, hơn nữa còn truyền cho bọn chúng bản lĩnh thông thiên. Sau đó, lại cho bọn chúng đi tìm tướng công, thê tử, lại sinh cho ta thật nhiều cháu chắt, ta lại mang bọn chúng đi, sau đó. Khuynh Quốc nhìn Thu Sương mặt tươi như hoa. Đột nhiên nghĩ tới Lưu Phong từng nói qua một câu. Thân sinh dũng mãnh cũng không cần giải thích. Vị Thu Sương tỷ tỷ này cũng thật sự là cực phẩm, tuyệt đối nhanh nhẹn dũng mãnh. Nếu như theo cách nàng nói, phỏng chừng không bao lâu, toàn bộ thế giới đều là con cháu của Lưu Phong. Ha ha, thẹn thùng, tiểu nha đầu các ngươi, thật sự chuyện gì cũng đã làm rồi, bây giờ còn thẹn thùng. Ta nói, các ngươi nhanh nhanh sinh cho ta vài đứa cháu đi. Khuynh Quốc do dự một chút, nói, Thu Sương tỷ, người tu chân không thể sinh con. Nga. Thu Sương run một cái, vỗ vỗ ót, nói, đều tại trí nhớ ta không tốt, dựa vào tu vi các ngươi, tự nhiên là không thể sinh con được. Nhưng mà đừng lo, ta tự có biện pháp. Nói tới đây, nàng đột nhiên lại lắc đầu, không tốt. Lần này lại quên mất không trộm lấy một ít thần long huyết. Thần long huyết. Trương Mỹ Nhân cùng Khuynh Quốc hơi kinh hãi, không nghĩ tới trên đời này lại có thứ thần long gì. Quên đi. Chuyện sinh mấy đứa nhỏ cũng không cần gấp, chờ lần sau có cơ hội trở về ta sẽ đem. Tiên linh môn cũng không phải là nơi tùy tiện ra vào, Thu Sương lần này xuống núi, cũng phải chờ đợi rất lâu mới có cơ hội. Huống hồ thời điểm lúc nàng xuống núi, trong người còn mang theo rất nhiều bảo vật, phỏng chừng tiên linh môn cũng đã biết được. Cho nên thời gian ngắn như vậy, nàng cũng không dám trở về. Tuy thân phận của nàng ở tiên linh môn có chút đặc thù, Thiên Linh Môn chưa chắc đã làm điều gì quá đáng với nàng. Nhưng muốn xuống núi lần nữa thì chắc sẽ khó khăn hơn nhiều. Kỳ thật, nàng cũng không biết, ngoài Thiên Linh Môn, còn có một nơi vẫn còn lưu lại một chút thần long huyết. Đây là cho các ngươi, cầm lấy. Thu Xương lần này đến là vì chính sự, vì vậy còn phải đi tìm Lưu Phong. Thời gian cũng không còn nhiều. Đây chính là cửu thiên tinh thần quyết cùng cửu chuyển linh nguyên đan, mỗi người một phần. Thu Xương không giải thích nhiều mà liền đem pháp quyết cùng đan dược để lại. Sau đó, nàng nghiêm túc nói, vì hài tử Phong Nhi kia, trước khi diễn ra tu chân đại hội, tu vi của các ngươi phải đạt đến thiên nhân sơ kỳ. Trương Mỹ Nhân cùng Khuynh Quốc hơi biến sắc. Giật mình hỏi, điều này sao có thể? Không có gì là không thể, đây là tiên đan, pháp quyết là tiên quyết, trừ phi các ngươi tư chất quá kém cỏi, nếu không tuyệt đối không có vấn đề gì. Kế tiếp, ta chỉ có thể ở lại nơi này 3 ngày, hướng dẫn các ngươi tu luyện, sau 3 ngày, ta sẽ đi Phúc Thành tìm Phong Nhi, quá trình tu luyện còn lại chỉ dựa vào các ngươi thôi. Thu Xương dặn dò, Trương Mỹ Nhân cùng Nghê Thường bước chân vào con đường tu luyện, tu thành Nguyên Anh, tương đương với việc bước vào đại môn của giới tu chân, với sự trợ giúp của Thu Xương cùng pháp quyết, linh dược phụ trợ, vấn đề không lớn. Khuynh Quốc tuy tu vi còn kém một chút, nhưng trong người còn có thánh linh, có đồ vật này, cũng không có gì phải lo lắng. Khuynh Quốc có chút lo lắng hỏi, Thu Xương tỷ, Lưu Phong sẽ không có việc gì chứ? Thu Xương gật gật đầu nói, quả thật có chút phiền phức. Nhưng giờ vẫn khó nói trước, mặc kệ như thế nào, phòng ngừa chu đáo vẫn tốt hơn, các ngươi tăng thêm chút thực lực, an toàn của Phong Nhi cũng bảo đảm hơn một chút. Sự thể như thế nào, ta không có thời gian giải thích, một thời gian nữa, tin rằng Tần Thủy Giao sẽ đưa tin nói cho các ngươi rõ ngọn nguồn. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bắt đầu tu luyện thôi. Cứ như vậy, Khuynh Quốc cùng Trương Mỹ Nhân trong lúc hồ đồ đã bị Thu Xương lôi kéo vào tu luyện. Lưu Phong cùng đám thuộc hạ đã quét sạch toàn bộ dư nghiệt của Ngô Chí Vinh, tại Phúc Thành, đưa Phúc Thành đi vào nề nếp. Trong lúc tích cực chuẩn bị công chiếm thành trì, Lưu Phong đã tích cực thu thập tài liệu về Thiên Chiếu và Thần Xã, chuẩn bị cùng Phỉ Nhi công chúa thực hiện hiệp nghị. Mấy ngày này, Phỉ Nhi công chúa cùng quỷ đòi mạng giống nhau, cơ hồ là một ngày thúc giục 3 lượt. Chủ nhân, ngày mai được không? Phỉ Nhi công chúa vì muốn Lưu Phong động lòng, cố ý thay một bộ phục trang thật xinh đẹp, hướng Lưu Phong. Hừ, ngày mai không được, còn phải xem biểu hiện của ngươi ngày hôm nay. Lưu Phong cười hắc hắc, đi ngang qua, thuận tay phát vào đồn bộ nữ nhân này một cái, nói, đồ quấy nhiễu này. Nếu ngươi làm cho ta thích, có lẽ ta sẽ xem xét xuất phát sớm một chút. Chủ nhân yên tâm. Nô gia nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt. Nói xong Phỉ Nhi công chúa liền bỏ đi phục trang trên người, chỉ còn lại nội y nơi hạ thân. Tiện nhân, Cao Lệ bổng tử quả là ti tiện. Lưu Phong ám muội cười cười, chỉ vào hạ thân mình, Phỉ Nhi công chúa hiểu ý, vội vàng giải khai khố tử Lưu Phong, dúi đầu vào giữa hai chân hắn. Ha ha, tốt lắm, Lưu Phong điểm vào trán Phỉ Nhi công chúa một cái, ý bảo nàng đứng dậy. Phỉ Nhi bập môi, tự hồ có phần luyến tiếc, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Lưu Phong nói, chủ nhân, người không thoải mái sao? Ha ha, tốt lắm. Nói xong, bàn tay to của Lưu Phong đã từ eo Phỉ Nhi tiếng vào, thô bạo đem nội y còn lại trên người Phỉ Nhi kéo xuống. Phỉ Nhi ngoan ngoãn nhấc một chân lên, đem nội khố cởi ra. Rất nhanh, một cơ thể xích lõa đã đứng trước mặt Lưu Phong. Nói thật, Lưu Phong không có sở thích đối với nội y, nếu so sánh, hắn thích thân thể trần trụi hơn. Chủ nhân, yêu ta đi. Phỉ Nhi biết Lưu Phong thích nữ nhân trên giường hắn biến thành dâm phụ, lập tức đứng lên chủ động câu dẫn. Lưu Phong phát ra một nụ cười dâm đãng, nâng hai má nữ nhân trước mặt, bắt đầu hôn lên đôi môi của nàng. Rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng hôn cuồng nhiệt, cùng Phỉ Nhi dồn dập thở dốc. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 715, Thần Xã. Ngay lúc hai người đang kịch liệt hôn môi, cánh tay nhỏ bé của Phỉ Nhi đã sờ đùi Lưu Phong. Không kiêng kỵ trực tiếp hướng tới đũng quần hắn, cầm lấy tiểu bổng bổng dã bị miệng Phỉ Nhi làm cho nóng bỏng. Dâm phụ, ngươi rất muốn phải không? Sau khi kết thúc kích hôn, Lưu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phỉ Nhi. Thấy ánh mắt nàng mê ly, hơi đàn hương tỏa từ miệng hé mở, nói lý nhí mấy lời yêu mị phong tao. Chủ nhân, nô tỳ thực sự rất muốn. Ngươi lộng vần ta giống như mãnh hổ đi, giết ta đi. Phỉ Nhi một mặt ra sức khiêu khích bổng bổng Lưu Phong, một mặt dụ hoặc phong tình vô hạn. Lưu Phong ôm Phỉ Nhi vào lòng, ngón tay trượt một đường từ ngực, ngựa quen đường cũ hướng về chỗ ẩm ướt nữ nhân. Bổng tử các ngươi này, quả nhiên là tạo hóa trời sinh. Chốn đó của Phỉ Nhi cư nhiên đã sớm đầy hồng thủy tràn ra. Lưu Phong sờ soạng lạch nước một phen, lập tức đem hai chân trắng mịn của nữ nhân vác lên vai. Chủ nhân, lộng ta. Biểu hiện của Phỉ Nhi gần như đói khát, khiến cho Lưu Phong động tâm, dùng sức phần eo đâm mạnh tới. khoảnh khắc đó, Phỉ Nhi cảm giác được như chính linh hồn của mình thăng hoa. Hạ thân không ngừng xuất hiện một cỗ khoái cảm mạnh mẽ. Nàng uốn éo đồn bộ Phỉ Nhiêu theo động tác lưu phong, phát ra một tiếng kêu rên rỉ. Sau nửa canh giờ, thân thể Phỉ Nhi đột nhiên run rẩy, cảm xúc mãnh liệt giống như vỡ đê răng lưu. Tiếng rên rỉ cuồng loạn cùng vặn vẹo thân thể điên cuồng, tháo ra như lũ. Chủ nhân, nô tỳ đủ rồi, nô tỳ. Không thể. Phỉ Nhi vô lực toàn thân bủn rủn tựa hồ có chút không làm nổi nữa. Dâm phụ, ngươi đủ rồi, lão tử còn chưa đủ. Lưu Phong có thói quen thương hoa tiếc ngọc, nhưng với Cao Lệ Bổng tử cũng không có nghĩa như vậy. Hắn cũng không có ý định buông tha Phỉ Nhi, hạ thân như trước vẫn cố sức vào ra. Phỉ Nhi biết hầu hạ đêm nay trọng yếu phi thường. Mặc dù có chút đang vô lực, nhưng mà không thể không lấy lại tinh thần. Nàng nâng cao đồn bộ rồi hơi hơi lay động, tiếp tục phối hợp với nam nhân mà cuồng phong bạo vũ. Rốt cuộc, sau nửa canh giờ nữa, trong tiếng la hét rên rỉ cùng vô số lần tiết thân của Phỉ Nhi, Lưu Phong cũng đạt tới đỉnh 3 lần. Nhìn Phỉ Nhi công chúa chịu đủ loại giày vò, khóe miệng Lưu Phong khẽ nhếch lên mỉm cười. Mịa nó, quay đầu lại lộng tiếp nào bổng tử công chúa, cho cả hai như tiện nhân cùng làm nô lệ cho nhau. 69A. Liên tiếp giày vò đến nửa đêm, ngay cả Lưu Phong cũng có chút mệt mỏi. Phỉ Nhi thì càng khỏi phải nói, lúc đầu thì còn là hưởng thụ, nhưng cuối cùng thì biến thành thống khổ. Nhưng vì quốc gia mà nàng vẫn cắn răng kiên trì tới cùng. Cho dù nói thế nào thì hai người rất mệt mỏi, nặng nề ngủ thiếp đi. Sớm tinh mơ, lúc tia nắng mặt trời đầu tiên lọt qua cửa sổ chiếu vào phòng, Lưu Phong mở mắt. Hắn nhìn đến công chúa Cao Lệ toàn thân trần trụi nằm bên cạnh, trên mặt mơ hồ nét ủ rũ. Hắn mỉm cười, đưa tay phát nhẹ vào kiều đồn nữ nhân, miệng hô, đồ lười, rời giường mau. Phỉ Nhi vốn đang ngủ say, nhưng bị Lưu Phong đánh thức, cũng đành không tình nguyện rời khỏi giường. Chủ nhân, có phải hôm nay không? Trong lòng Phỉ Nhi nhớ lại chuyện tình giải cứu Phù Tang Vương tử. Lưu Phong hừ một tiếng, cũng không trả lời nàng. Mà nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, đến chỗ cửa sổ làm từ ngọc lưu ly, dừng ở trước cửa, cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ gì. Kim sắc dương quang run rẩy chiếu vào phòng, làm cho trong phòng có thêm vài phần sinh khí. Phỉ Nhi nhìn bóng dáng Lưu Phong, trong lòng thoáng có chút oán khí. Sau khi cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nở nụ cười, lặng lẽ xuống giường đi tới sau lưng Lưu Phong. Dùng đôi nhũ phong thủy mị không ngừng ép vào sau lưng Lưu Phong. Chủ nhân, còn muốn không? Phỉ Nhi một mặt dùng bộ ngực bão mãn cọ sát Lưu Phong, một mặt dùng bàn tay nhỏ bé xoa bóp lồng ngực hắn. Hạ giọng rên rỉ mà hấp dẫn Lưu Phong, khiêu khích Lưu Phong. Lưu Phong xoay người, nhéo bộ ngực bão mãn của Phỉ Nhi, cười hắc hắc nói, tiểu dâm phụ, tối hôm qua còn chưa đủ sao? Phỉ Nhi nghe vậy, hận đến cắn răng. Tối hôm qua đâu chỉ có làm, không kém gì bị giết chết. Chủ nhân, nếu cần nô tỳ lúc nào cũng đều nghĩ đến phụng sự ngươi. Phỉ Nhi lớn mật dùng hai tay ôm cổ Lưu Phong, dùng bộ ngực bão mãn cực đại tiếp tục cọ sát cho ngực hắn. Trong con mắt xinh đẹp phong tình vạn trùng không ngừng tràn đầy đốm lửa dục vọng. Lưu Phong nhìn đôi môi thơm ngát ướt át như tiên của Phỉ Nhi, cười lạnh nói, được rồi, đừng có giả bộ thành tâm nguyện ý nữa, tâm tư của ngươi ta đều biết. Chủ nhân, ngươi nói cái gì a? Nô tỳ thật sự là muốn cùng ngươi. Trong mắt Phỉ Nhi thoáng qua một tia hận ý, nhưng trong giây lát lại khôi phục nụ cười ám muội. Được rồi, đừng giả bộ. Ta nói bổng tử các ngươi sao mà đều dối trá như vậy, dâm. Lưu Phong tựa như chán ghét nói. Phỉ Nhi nghe vậy, hận ý với Lưu Phong càng tăng. Bất quá nàng vẫn nhiệt tình ôm lấy Lưu Phong, đem cái chỗ ướt át nhắm ngay hạ thân Lưu Phong nuốt gọn. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, ôm chặt lấy eo, lại tiếp tục một vòng giày vò mới. Nữ nhân, đây là ngươi tự tìm a. Rất nhanh, do Lưu Phong liên tục đánh sâu, Phỉ Nhi lần nữa lại kêu to, dục vọng lên tới đỉnh. Sau trận kích tình mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phỉ Nhi đỏ lên, hoàn toàn không rõ biểu tình của nàng là hưng phấn hay thống khổ. Ngày hôm sau, Lưu Phong rốt cuộc chính thức trả lời Phỉ Nhi, cùng nàng đi giải cứu Phù Tang Vương tử. Bất quá, Lưu Phong thay đổi kế hoạch từ lúc trước. Hắn quyết định dẫn 50 võ sĩ hắc ám của mình kéo đi. Còn Lý Hương Quân, Hắc Vân, Thiên Đại bọn họ thì không dùng tới. Sở dĩ quyết định như vậy, bởi vì Lưu Phong có một cỗ dự cảm bất hảo. Dù sao việc này quá đỗi nguy hiểm, hắn không muốn cho bọn họ vào chỗ mạo hiểm. Nếu chỉ một mình đi vào, vạn nhất có gì sơ suất cũng còn dễ dàng toàn thân thoát ra. Mang đông người, ngược lại có khi còn bị ràng buộc. Đối với quyết định của Lưu Phong, mọi người cũng không có ý kiến khác. Dù sao với tu vi Lưu Phong thì thu xếp được thôi. Mộ Dung phu nhân hôm nay cũng đang chuẩn bị khởi hành trở về kinh đô. Trước khi đi nàng gọi một mình Lưu Phong đến, do dự một chút trầm giọng nói, Phong Nhi, cẩn thận một chút. Căn cứ tin tình báo của chúng ta, Thiên Chiếu Thần Xã không dễ dàng đối phó như vậy. Ai, hài tử nhà ngươi cái gì cũng tốt, nhưng mà quá hoa tâm. ngươi căn bản không nên vì một công chúa bổng tử mà đi vào chỗ mạo hiểm lớn như vậy. Đối với lời của Mộ Dung phu nhân, lúc đầu Lưu Phong nghe còn giống về chính sự, nhưng nửa câu sau giống như không phải chính sự. Cái gì mà nói vì một nữ nhân? Lời này nói ra làm Lưu Phong có hơi oan khuất. Sở dĩ lần này đáp ứng đi đến giải cứu phủ Tang Vương tử là Lưu Phong có cân nhắc, nói trắng ra là hắn theo đại cục mà suy xét, nghĩ rằng thông qua chiến tranh và một ít thủ đoạn bên ngoài khác, có thể đoạt được một vài ưu đãi cùng lợi ích thực tế, mà không thể nghi ngờ rằng chính phủ Tang Vương tử là đột phá khẩu. Về phần Phỉ Nhi, bất quá nàng chỉ là một nô lệ. Phu nhân, sự tình không phải như ngươi tưởng tượng, tương lai ngươi sẽ minh bạch. Thời gian quá gấp làm Lưu Phong cũng không kịp nghĩ kịp lời giải thích. Mộ Dung phu nhân có hơi thâm ý liếc nhìn thoáng qua Lưu Phong, thở dài một tiếng nói, quên đi, việc này ta cũng vô pháp làm chủ, ngươi tự giải quyết tốt đi. Phong Nhi, có câu cần thiết ta phải nói với ngươi. Ngươi hoa tâm ta không quản được, nhưng mà ngươi cũng đừng khi dễ Uyển Nhi nhà ta. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy rằng trong lời Mộ Dung phu nhân có chút không xuôi tai, nhưng Lưu Phong thật sự gật gật đầu nói, phu nhân yên tâm, đối với Uyển Nhi ta tuyệt đối không có nói. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lưu Phong đôi khi suy nghĩ, nếu đổi là chính mình, chỉ sợ cũng sẽ quả quyết không đem nữ nhân của mình gả cho giống nam nhân hoa tâm như thế. Hành trình đi phủ tang, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Công việc xong phải báo tin ngay về kinh đô. Mộ Dung phu nhân đột nhiên hỏi, xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự thích thục nữ nhân thành thục sao? Lưu Phong đầu tiên là ngẩn người ra, lập tức cười mập mờ. Đôi mắt liếc nhanh bộ ngực lớn của Mộ Dung phu nhân. Nói, hà hà, đây là vấn đề riêng tư, ta cự tuyệt trả lời. Bất quá, nếu phu nhân không phải mẫu thân Uyển Nhi, ta nhất định theo đuổi ngươi làm nữ nhân của ta. Nói xong ánh mắt lại ngắm nghía đồn bộ nữ nhân. Mộ Dung phu nhân bị Lưu Phong đùa giỡn như vậy, sắc mặt nhất thời đỏ lên, khẽ sẵn giọng, xú tiểu tử, đồ sức sược, xem ta không đánh ngươi. Nói xong Mộ Dung phu nhân vung tay hướng Lưu Phong đánh tới. Lưu Phong thấy Mộ Dung phu nhân vẻ mặt đỏ ửng liền hơi hơi động tâm. Đưa tay tóm luôn được khuỷu tay nhỏ của nàng, nhân cơ hội nhéo mỹ đồn nàng vài cái. Mộ Dung phu nhân nhất thời tim đập dồn dập không thôi, vội vàng sẵn giọng, xú tiểu tử, ngay cả đậu hũ lão nương cũng bị ngươi ăn. Còn không buông tay, nếu Uyển Nhi trông thấy. Lưu Phong lần này buông tay ra, chạy nhanh mà cười rời đi. Mộ Dung phu nhân tâm thần rung động, trong lòng đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Lưu Phong. Nếu phu nhân không phải mẫu thân của Uyển Nhi, ta nhất định theo đuổi ngươi làm nữ nhân của ta. Tiễn chân Mộ Dung phu nhân xong, đoàn người Lưu Phong cũng lập tức rời đi. Phỉ Nhi trước đó đã chuẩn bị sẵn 200 tử sĩ, sau khi tiến vào bên trong đất phủ tang cũng gia nhập đoàn của Lưu Phong. 3 ngày sau, dưới sự dẫn đường của Phỉ Nhi, đoàn người Lưu Phong rốt cuộc cũng đi tới thần xã hoàng gia phủ tang. Phỉ Nô, không khí nơi này tựa hồ có chút không thích hợp a, hay là bọn họ sớm biết chúng ta sẽ đến. Đứng trước đại môn tối đen như mực, Lưu Phong mơ hồ có chút bất an. Không khí nơi này quá mức quỷ dị, tuy rằng thoạt nhìn thì bình thường, nhưng mà trên thực tế giống như dòng chảy ngầm mãnh liệt. Phỉ Nhi sửng sốt một chút nói, có lẽ thế, bọn họ hẳn biết ta với nhị vương tử không quên đi được. Cho nên lúc nào cũng phòng bị, vốn lần trước là thời cơ tốt nhất, đáng tiếc. Nói lên sự tình lần trước, Phỉ Nhi có chút hối hận. Lần đó lực lượng phòng giữ thần sẽ yếu nhất. Nếu lúc đó Lưu Phong có thể đến, nghĩ cách cứu viện thì kế hoạch tuyệt đối thành công. Vào đi thôi. Nếu đã đến đây, Lưu Phong tuyệt nhiên cũng không có khả năng lùi bước. Huống hồ hắn cũng muốn chiếm lấy vị thần linh cao nhất trong truyền thuyết quỷ quốc ở kiếp trước. Một tiếng ra lệnh, mấy trăm người nhất thời nhảy vào thần xã. Ngay lúc đám người Lưu Phong đi vào không lâu, bên ngoài thần xã lại có một đám nữa tới. Toàn thân tràn ngập khí tức hắc y nhân, số lượng khoảng hơn 50 người. Không có ai. Phỉ Nhi khẽ nhíu mày. Bên trong thần xã không một bóng người, hơn nữa ngay cả một chút hơi thở người khác cũng không cảm thấy. Khác biệt so với trước cửa là rất lớn. Không đúng, chúng ta đã bị bao vây. Lưu Phong phát hiện ngay tại thời điểm đoàn người của mình mới tiến vào thần xã đã bị lực lượng cực mạnh vây quanh. Tuy nhiên, khí tức bọn họ bị một cỗ lực lượng thần bí che giấu. Có thể lừa gạt Phỉ Nhi, chứ không thể lừa được Lưu Phong. Tiện nhân, lần này ngươi lại nhờ cái gì hỗ trợ đây? Ta vẫn khuyên ngươi từ bỏ đi. Nếu không, ngươi chờ làm nô lệ đi. Đột nhiên, một đạo xích hồng đao khí, thế như sấm sét nhằm thẳng vào Phỉ Nhi. Lưu Phong tâm niệm vừa động, Hạo Thiên kiếm như điện phóng ra đến đón đầu đối địch. Chỉ thấy ám kim quang huy bắn ra tứ phía, nháy mắt đã đánh tan xích hồng đao khí kia. Ồ! Theo một tiếng kêu kinh ngạc, một đạo nhân ảnh hư ảo hiện ra trước bậc thang. Thần sắc lạnh lùng của hắn chăm chú nhìn Lưu Phong, các hạ là ai? Vì sao lại phải ra tay cho tiện nhân này? Lưu Phong nghe vậy, sắc mặt có chút không vui. Bổng tử công chúa quả thật hơi ti tiện. Cho dù có ti tiện cũng chẳng là gì của ngươi để tùy tiện nói như vậy. Huống hồ các ngươi quỷ tử cùng bồng tử cũng là cùng một ruột. Tục ngữ nói thật đúng, quạ đen tiếng cũng đen, ngươi đừng có nói người khác ai cũng đen. Lưu Phong khẽ nhíu mày, ngươi là cái gì vậy? Người nọ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Hắc khí quanh thân tan đi, lúc này mới lộ ra bộ mặt thực của mình. Dáng người cao gầy, sắc mặt ngăm đen, cả người mặc xích hồng trường bào. Hừ. Người nọ cười lạnh nói, bất quản ngươi là ai, chỉ cần hôm nay ngươi tiến vào thần xã, cũng đừng mong sống sót trở về. Lưu Phong mỉm cười nói, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Nói thật cho ngươi biết, lão tử hôm nay tới cứu quỷ. Cứu vương tử. Nếu như thức thời thì mau đem người giao ra đây. Nếu không, lão tử liền san bằng thần xã rách nát này của các ngươi. Lưu Phong thiếu chút nữa đã theo thói quen mà nói thành quỷ tử. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 716, ba người đàn bà một thai hí. Thấy Lưu Phong quá ngông cuồng phỉ nhí trong lòng cảm thấy sợ hãi, vốn đang bị bao vây xung quanh lại ở trong địa bàn của bọn chúng, mà hắn lại ăn nói không khách khí như thế. Hư trương thanh thế. Chắc chắn là vậy. Ta không quan tâm ngươi là ai, ngươi cùng tiện nhân phỉ nhí đến đây thì không thể tha cho ngươi được. Hắn liền cười lạnh một tiếng rồi lập tức động thủ, lao đến trong tay cầm một vật quỷ dị. Trong nháy mắt xuất hiện một thanh hồng đoản đao. Đao khí mạnh mẽ chém thẳng tới Lưu Phong. Đối diện với công kích sắc bén của đối phương, Lưu Phong không suy nghĩ liền rút Hạo Thiên kiếm ra. Trong chớp mắt tốc độ của Hạo Thiên kiếm bị đẩy lên cực điểm, xuất một ám kim sắc ngăn cản đao khí của người nọ. Ngay lập tức, phía trước đại điện cách đó không xa vang lên một tiếng kinh ngạc, thượng cổ thần binh Hạo Thiên kiếm. Rốt cuộc ngươi là ai? Thanh âm người nọ kéo theo một khí tức cường đại bao trùm. Phỉ Nhi cảm thấy hô hấp khó khăn, sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run lên. Đám thuộc hạ phía dưới của Phỉ Nhi trông rất tự nhiên. Hiển nhiên khí tức người này tập trung lên hai người Lưu Phong và Phỉ Nhi. Lưu Phong liền vận hành lực lượng Nguyên Anh trong người chống lại áp lực đang xâm thực này. Ngay sau đó từ tay xuất ra một cỗ lực lượng hướng đến Phỉ Nhi. Thấy Lưu Phong tương trợ mình, Phỉ Nhi cảm thấy áp lực giảm đi, sắc mặt cũng từ từ không phục lại vẻ bình thường. Tổ tiên tại hạ chỉ có một chữ Tông. Lưu Phong liền bớt cuồng vọng, thần sắc bình tĩnh nói. Người họ Tông. Lưu Phong cười lớn, không sai, lão tử đúng là người họ Tông, ta là cháu đích tôn, ngươi còn không mau ra nghênh tiếp. Phỉ Nhi ngây ra, hắn lúc nào lại đổi tên, liền hiểu ra được hắn muốn lợi dụng. Từ đại điện rất nhanh truyền đến một thanh âm gầm rít, con người thật ngu xuẩn. Ngươi dám bỡn cợt thần linh trí cao vô thượng. Hôm nay ta nhất định cho ngươi cầu hình phi diệt. Thanh âm này chính là thần thủ hộ phù tang trong truyền thuyết. Lưu Phong hiểu rõ thực lực bản thân mình, hắn bây giờ không còn giống như một tên tu chân bị tẩu hỏa nhập ma, mà gần đạt tới cảnh giới tiên nhân, chỉ là lực lượng bản thân so với thần linh thì chênh lệch quá lớn. Không thể phủ nhận thiên chiếu đại thần trí tuệ vẫn còn kém công chúa nô tỳ một bậc, thấy Lưu Phong đùa bỡn mình liền nổi giận, Tả Nguyên, giết tiểu tử đó cho ta, mang Hạo Thiên kiếm trong tay tiểu tử đó lại đây. Nói đến thượng cổ thần binh Hạo Thiên kiếm giọng nói thiên chiếu, không thể che đậy lại được sự tham lam. Thượng cổ thần binh này có sức hấp dẫn đổi với gã. Người bị gọi là Tả Nguyên thân thể xoay tròn, triển khai mộ bộ phát quỷ dị tiến tới, trên đường không ngừng biến hóa ảo ảnh nhằm mê hoặc ánh mắt Lưu Phong. Lưu Phong hừ lanh, sắc mặt tỏ vẻ khinh thường. Tả Nguyên, tuy là hắc ám tu chân có tu vị rất cao nhưng đối với hắn vẫn không là gì. Ngay lập tức, Lưu Phong huy vũ Hạo Thiên kiếm trong chớp mắt xuất ra vài đạo công kích, vừa dễ dàng hóa giải kiếm khí vừa đánh tan ảo ảnh của Tả Nguyên. Phía ngoài sân điện vang lên tiếng binh khí giao tranh, đám thuộc hạ của Phỉ Nhi đang chiến đấu với bọn thần xa thủ hộ. Lưu Phong cũng không mấy quan tâm vì lúc này, Tả Nguyên trước mặt hắn đột nhiên bạo phát lực lượng lên gấp bội. Một đạo hồng đao khí hừng hực bay thẳng đến đỉnh đầu Lưu Phong. Lưu Phong cảm thấy kiếm khí này hết sức cổ quái, âm thầm nhíu mày, vội vàng thu kiếm kịp thời ngăn cản đạo công kích. Tả Nguyệt cười quái dị, thân thể lơ lửng trên không trong tay vẫn nắm chặt đại đao cùng Lưu Phong đối trì. Bởi vì Lưu Phong vẫn chưa thi triển toàn lực cho nên, trong thời gian ngắn lực lượng hai người tương đương. Chủ nhân, mau cứu chúng ta không trụ được nữa. Đám người Phỉ Nhi không thể chống cực được nữa liền la lớn cầu cứu Lưu Phong. Lưu Phong sắc mặt hơi đổi, thúc đẩy Nguyên Anh ám kim sắc mãnh liệt rồi hét lớn một tiếng, từ Hạo Thiên kiếm xuất ra một kiếm quang mạnh mẽ đánh nát đại đao trong tay Tả Nguyên. Tả Nguyệt hét lên một tiếng thảm thiết từ không trung rơi xuống, ngực đã bị Hạo Thiên kiếm xuyên qua. Đáng chết, ngươi dám giết phó thân của ta, giết thủ hạ thần xa, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Tả Nguyên bị giết nằm ngoài dự đoán của thiên chiếu càng làm hắn trở nên phẫn nộ, trong chốc lát cả thần xã bị cỗ sát khí cường đại bao trùm. Bị khí tức của thiên chiếu bao phủ, thủ hộ thần xã trong nháy mắt được gia tăng lực lượng chiến đấu. Còn hắc ám võ sĩ cùng thuộc hạ Phỉ Nhi bị ảnh hưởng của cỗ tức khí, không những tâm trí dao động mà cả chiến lực cũng giảm xuống không ít. Thế cục liền xoay chuyển, xung quanh không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, hơn 200 sĩ tử của Phỉ Nhi bây giờ đã chết hơn nửa. Lưu Phong hét lớn lao vào vòng chiến, Hạo Thiên kiếm không ngừng phát uy nhanh chóng giảm đi áp lực trên mọi người. Trong một thời gian ngắn khí tức thiên chiếu vẫn tập trung lên người Lưu Phong, khiến hắn phải tập trung tinh thần đối phó không thể phá được khí tức trên thần xã hộ vệ. Phỉ Nhi công chúa lo lắng liếc mắt nhìn Lưu Phong, liền ra sức phát huy hết sở học toàn lực giết hết thần xa hộ vệ xung quanh. Từ bốn phía không ngừng phát lên tiếng kêu thảm thiết, người chết ngày càng nhiều. Kỳ quái là những người này, sau khi chết thân thể liền lập tức hóa thành một đạo khói đen biến mất, vô cùng quỷ dị. Chiến đấu đến giờ, thuộc hạ của Phỉ Nhi còn chưa đến 50 người, phe hắc ám võ sĩ Lưu Phong, còn lại mười mấy người tạo nên một thế cục hết sức bất lợi. Lưu Phong cũng rất lo lắng nhưng đối phó với thiên chiếu không hề dễ dàng. Hắn đã vận dụng lực lượng hai nguyên anh nhưng cũng chỉ có thể đấu ngang với thiên chiếu. Mặc dù thiên chiếu cùng Lưu Phong chưa đối đầu nhưng khí thế hai người tranh đoạt không kém một cuộc chiến sinh tử. Lưu Phong cũng không vội vàng thôi phát lực lượng, bởi vì hắn biết thiên chiếu cũng như hắn bảo lưu lại một ít lực lượng cho nên chưa muốn bộc lộ thực lực của mình. Kinh đô, thiên thượng nhân gian. Dưới màn đêm, Trương Mỹ Nhân chưa ngủ mà đứng bên cửa sổ. Nhìn ánh trăng liền nhíu mày tự hồ như nghĩ đến cái gì. Một lát sau nàng ta mới định thần lại, thở dài một tiếng tự thị, Phong Nhi, ngươi có khỏe không? Sắc mặt tựa, như một thiếu nữ hồi xuân bình thường khác xa với dáng vẻ xà hạt tiên tử nổi danh. A a, tứ muội, không ngờ ngươi một ngày cũng biến thành hoa si. Từ trong màn đêm đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc đầy vẻ châm chọc. Trương Mỹ Nhân thân thể khẽ run lên, nhìn về phía giọng nói phát ra thấy Nghê Thường, không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa sổ, sắc mặt chết nhạo đang nhìn mình. Tam tỷ, ngươi đến từ lúc nào? Trương Mỹ Nhân nhìn thấy Nghê Thường hữu ta hân hỉ, hữu hữu ta bất chi không biết nên vui hay nên buồn. Sự tình lần trước khiến tâm tình nàng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Đến cũng được một lúc rồi. Nghê Thường tỏ vẻ hứng thú, ánh mắt mập mờ nhìn Trương Mỹ Nhân, cười nói, tứ muội, chúc mừng ngươi đã biến thành hoa si. Trương Mỹ Nhân nghe thấy sắc mặt ửng đỏ thẹn thùng, cúi đầu nói, tam tỷ, ngươi nói gì vậy? Nghê Thường nhảy qua cửa sổ, kéo Trương Mỹ Nhân lại gần rồi thấp giọng cười nói, ha ha. Đúng là hoa si, tình lang mới đi vài ngày mà ngươi đã tưởng nhớ không thôi. Trương Mỹ Nhân thầm thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy trống trải. Do dự một lúc rồi lấy hết dưỡng khí, thấp giọng nói, tam tỷ, ta xin lỗi. Nghê Thương vội vàng cắt lời nàng ta nói, tứ muội ngươi nói gì vậy? Sao lại xin lỗi? Nam hoa nữ ái là chuyện bình thường. Muội và Phong Nhi yêu nhau, trong lòng ta cũng cảm thấy vui vẻ. Chuyện lần trước tỷ mới phải xin lỗi muội, đến bây giờ tỷ trong lòng cũng không có trách hận gì muội nữa. Sự tình lần trước phát sinh, do quá đột ngột khiến tỷ trong thời gian ngắn chưa thể tiếp nhận được, bây giờ thì đã thông suốt rồi. Dừng một lát rồi Nghê Thường tiếp tục nói, tứ muội, chúng ta sau này sẽ mãi là tỷ muội, người cũng sẽ trở thành thê tử của Phong Nhi. Nghe thấy Nghê Thường nói như vậy Trương Mỹ Nhân cũng cảm thấy thoải mái hơn, theo lời Nghê Thường nói thì nàng ta đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Nghê Thường vốn đã thông suốt nghe thấy Trương Mỹ Nhân nói vậy lại càng quyết tâm. Tam tỷ, người nghĩ như vậy thật sự quá tốt, sau này tỷ muội chúng ta. Nhưng còn nhị tỷ với địa tỷ, Trương Mỹ Nhân là một người phụ nữ trọng tình cảm nhất là tình cảm của bốn tỷ muội. Nghê Thường biết trong lòng Trương Mỹ Nhân lo lắng điều gì liền mỉm cười nói, tứ muội, ngươi không cần lo lắng, di nương của Phong Nhi đã nói cả bốn tỷ muội chúng ta sẽ đều là thê tử của Phong Nhi. Trương Mỹ Nhân kinh hãi liền hỏi, là Thu Xương tỷ nói. Đúng vậy, chính nàng ta đã nói cho ta, ngươi hẳn cũng đã gặp chẳng lẽ nàng ta lại không nói cho ngươi biết sao? Nghê Thường liền nói tiếp Thu Xương tỷ là người rất lợi hại. Lời nàng ta nói ra chắc chắn không sai, Nghê Thường vốn định trực tiếp đến Phúc Thành nói trước với Lưu Phong nhưng đi được nửa đường, thì quyết định nên nói với Trương Mỹ Nhân bởi vì từ khi đã nghĩ thông suốt, thì trong lòng nàng cảm thấy rất áy náy với sư muội của mình. Trương Mỹ Nhân nghe vậy liền vui vẻ nói, nếu như vậy thì quả thật quá tốt, tam tỷ ngươi cũng đã tu thành nguyên anh. Đúng vậy, đại tỷ, nhị tỷ cũng đã tu thành nguyên anh. Hừm. Trong lúc hai tỷ muội đang nói chuyện vui vẻ, thì từ bên ngoài truyền đến một thanh âm tức giận. Ai? Trương Mỹ Nhân biến sắc quay đầu lại thì đã thấy Mộ Dung, phu nhân vẻ mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa. Phu nhân, nửa đêm canh ba sao người còn ở đây làm gì? Trương Mỹ Nhân tỏ vẻ không vui hỏi. Mộ Dung phu nhân cũng không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt kinh thường nhìn hai người Nghê Thường và Trương Mỹ Nhân. Phu nhân chẳng lẽ bị câm rồi hay là bị mông du? Trương Mỹ Nhân hừm lạnh một tiếng. Nghê Thường cũng có chút biến sắc, thầm suy nghĩ Mộ Dung phu nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Hai vị sư tôn thật đối tốt với Lưu Phong. Đúng là vị sư tôn tốt, chẳng những vừa làm sư tôn mà bây giờ ngay cả thê tử cũng muốn làm, đúng là chuyện lạ trong thiên hạ. Mộ Dung phu nhân khinh miệt nói, ta nghĩ hai ngươi đều là tiên tử có danh tiếng trong giới tu chân, lẽ nào lại không biết xấu hổ. hai ngươi tuổi cũng không nhỏ, chẳng lẽ không nghĩ đến tương lai của Lưu Phong? Chỗ đứng của hắn sau này trong giới tu chân sẽ như thế nào? Mộ Dung phu nhân ở Phúc Thành vốn đã bị Lưu Phong thuyết phục, đối với chuyện Trương Mỹ Nhân cũng không muốn can thiệp. Nhưng nàng vạn lần không thể ngờ rằng, cả bốn vị sư tôn đều muốn trở thành thê tử của hắn. Vốn đã nhìn nhưng giờ không thể nhẫn nhịn nữa. Chuyện này đã hoàn toàn vượt quá phẩm hạnh của Mộ Dung phu nhân. Nghe Thường nghe vậy sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, người nghe lén bọn ta nói chuyện. Mộ Dung phu nhân lạnh lùng nói, không thể nói là nghe lén được, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Chẳng lẽ ta lại phải đi nghe lén chuyện hai người sao? Mà hai ngươi ngay cả một chút phẩm hạnh cũng không có. Trương Mỹ Nhân đang định lên tiếng thì Nghe Thường nói, Mộ Dung phu nhân, ta biết ngươi là mẫu thân của Uyển Nhi, Phong Nhi cũng coi ngươi như trượng mẫu. Nhưng ta nghĩ chuyện ngươi không thể quản được. Đúng, chuyện của bọn ta không cần ngươi quản. Trương Mỹ Nhân cũng lạnh nhạt nói. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 717, ta cũng thích Lưu Phong. Mộ Dung phu nhân cười lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói, ta hôm nay cũng không muốn tranh cãi với hai vị. Ta chỉ muốn hai ngươi đứng về phía góc độ Lưu Phong mà suy nghĩ, nếu chuyện này xảy ra thì sẽ là trò cười trong giới tu chân. Được rồi, ngươi không cần nói nữa, Nghe Thường ngắt lời nói, ta đã nói, chuyện này không cần ngươi quản. Ta không thể quản sao? Mộ Dung phu nhân không phục nói, ta là trương mẫu của Phong Nhi, chuyện này lẽ nào ta lại không quản được? Trượng mẫu thì sao? Chuyện hôn nhân đại sự của Phong Nhi không thể dựa vào lời ngươi nói. Nghe Thường tuy không giống như Trương Mỹ Nhân dám yêu dám hận, nhưng nàng ta một khi đã quyết chuyện gì thì tuyệt nhiên không quay đầu lại, cũng không dao động. Nói như vậy là để nàng bảo vệ quyền lợi của chính mình. Trương Mỹ Nhân cũng không cam lòng yếu thế nói, Uyển Nhi còn chưa nói ngươi gấp cái gì. Lần trước ta đã nói, ta và Phong Nhi thật lòng yêu thương nhau, chuyện này ngươi không nên xen vào. Mộ Dung phu nhân vốn định dùng lý lẽ để thuyết phục người nhưng không thể ngờ rằng, hai nàng ta lại tỏ thái độ kiên quyết. Hơn nữa hai nàng ta không tỏ ra một chút xấu hổ nào. Không giống như sư tôn mà như một cô gái hoài xuân. Quả thật cảm giác của Mộ Dung phu nhân rất đúng. Nữ nhân khi yêu thì hầu hết đều mù quáng. Điểm này đối với tiên tử tu chân cũng không ngoại lệ. Trương Mỹ Nhân, Nghe Thường đối với Lưu Phong đều hết mực yêu thương. Hai nàng sớm đã rơi vào lưới tình không thể quay trở lại được. Những luân lý, cố kỵ đều bị các nàng bỏ lại phía sau, huống chi hai bên đều có tình cảm, với nhau lại được trưởng bối nam gia ủng hộ. Vì vậy, dù là Nghe Thường hay Trương Mỹ Nhân, chuyện này tuyệt đối không thể nhượng bộ. Mộ Dung phu nhân không phục lại có chút tức giận, nàng ta thầm nghĩ đàn bà sao lại có thể vô sỉ như vậy, mặc dù Trương Mỹ Nhân vốn rất khoa trương rồi nhưng giờ lại vô tình nghe thấy rằng, cả bốn vị sư tôn đều muốn đồng giá. Mộ Dung phu nhân xuất thân trong một đại tu chân. Từ nhỏ đã sớm được giáo dục lễ nghĩa phẩm hạnh của người phụ nữ, đối với chuyện ngoài luân lý thậm chí là vô sỉ này không thể nào tiếp nhận được. Ta không cần biết, tóm lại chuyện này ta sẽ không đồng ý, các ngươi chỉ có thể để một người làm thê tử của hắn, mặc dù làm cấm kỵ. Nhưng một người so với bốn người thì dễ dàng tiếp nhận hơn một chút. Nghe Thường khinh thường lạnh lùng nói, ta nói lại một lần nữa, chuyện của chúng ta với Phong Nhi ngươi không nên xen vào hơn nữa, ngươi không có quyền. Trương Mỹ Nhân còn bĩu môi cười nói cho ngươi biết, di nương của Phong Nhi đã đồng ý chuyện hôn nhân đại sự của chúng ta. Di nương của Phong Nhi hẳn có thể đứng ra làm chủ được chứ. Lời này vừa nói ra khiến Mộ Dung phu nhân kinh hãi, đối với thân thế của Lưu Phong nàng ta cũng không biết rõ. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện một vị di nương thật khiến nàng ta phải giật mình. Di nương? Người này sao ta lại không biết? Một Dung phu nhân vẻ mặt hoài nghi, người muốn nói dối thì cũng không nên lấy lý do như vậy. Nghe Thường nghiêm túc nói, chuyện này là thật, di nương của Lưu Phong là tiên tử của Tiên Linh Môn, ta nghĩ sớm muộn rồi ngươi cũng gặp nàng ta. Tiên Linh Môn? Mộ Dung phu nhân lộ vẻ kinh ngạc nói, người nói di nương của Lưu Phong đến từ đại môn phái trong truyền thuyết tiên giới, mặc dù Mộ Dung thiếu gia chỉ là một gia tộc tu chân. Nhưng truyền thuyết về đại môn phái Tiên Linh Môn, thần bí này cũng đã nghe qua. Không sai, đúng là như thế, Nghe Thường lãnh đạm nói, phu nhân, không còn sớm nữa, chúng ta muốn nghỉ ngơi, nếu người không còn chuyện gì thì mong người cáo từ. Không tiễn, Trương Mỹ Nhân mỉm cười nhẹ nhàng nói, phiền người ra ngoài để chúng ta đóng cửa. Mộ Dung phu nhân nghe thấy hai người muốn chụp khách liền phục hồi lại tinh thần. Liếc mắt nhìn hai người đầy thâm ý rồi nói, nếu là di nương của Phong Nhi đã vậy ta sẽ để nàng ta làm chủ. Mộ Dung phu nhân nói không ngừng khiến Nghe Thường tức giận, ánh mắt mở to, hai tay chống nạch bộ dáng giống dân chợ búa, tức giận nói, phu nhân, ngươi có ý gì? Ta đã nói rõ với phu nhân, chúng ta thành tâm yêu thương nhau lại được gia trưởng Phong Nhi đồng ý. Ngươi còn muốn làm gì? Tất cả đều là nữ nhân, tại sao lại làm khó nhau? Ta xem ngươi phân nửa, chưa từng thấy tình yêu đích thực, ta không quan tâm ngươi muốn gì nhưng nói rõ cho ngươi biết chúng ta sẽ là thê tử của Phong Nhi, không ai có thể ngăn cản được. Nghe Thường là lần đầu tiên với ngoại nhân biểu hiện tình cảm của mình với Phong Nhi, nên có chút thẹn thùng nhưng nói xong lại cảm thấy rất thoải mái, vui sướng. Nghe thường là muốn nói hết ra. Mộ Dung phu nhân nghe vậy sắc mặt trắng bệch, tự hồ không biết nói thế nào. Lời này của Nghe Thường trong lúc vô ý đã động tới tâm huyền của nàng ta. Phu nhân, ta xem người chưa từng gặp phải tình yêu đích thực. Trương Mỹ Nhân bình tĩnh nói, nếu ngươi thật sự yêu một người thì mới có thể hiểu được. Ta nói thật cho ngươi biết, không ai có thể chia cách ta với Phong Nhi. Mộ Dung phu nhân thầm thở dài một tiếng, ngầm cẩn thận về lời nói hai người trong lòng cũng có chút tư vị. Hồi tưởng lại tình yêu của mình với Mộ Dung Thiên, ngày trước tuy có chút ấm áp nhưng vẫn thiếu đi vài phần tình cảm khắc cốt ghi xương. Không lẽ ta thật sự chưa trải nghiệm qua tình ái sao? Đến lúc này Mộ Dung phu nhân mới bắt đầu hoài nghi về tình yêu của mình. Phu nhân, mời người đi, không tiễn. Trương Mỹ Nhân tức giận hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung phu nhân dần hồi phục thần sắc, ánh mắt ủ rũ. Mặc dù con người nàng ta không thể chống lại nguyên tắc, liền chẫn tĩnh nói, ta không quản chuyện tình ái của các ngươi nữa, tóm lại chuyện này các ngươi hãy tự thu xếp. Nói xong Mộ Dung phu nhân liền xoay người đi. Lúc Mộ Dung phu nhân định rời đi thì Trương Mỹ Nhân cười lạnh nói, phu nhân, người cũng tự thu xếp. Nghe Thường mỉm cười nói, phu nhân, kỳ thật với thân phận và địa vị của ngươi hoàn toàn có thể mai khai nhị độ, nữ nhân thì phải có nam nhân yêu thương. Ta ủng hộ ngươi. Mộ Dung phu nhân vốn định đi ra khỏi phòng nghe thấy Nghe Thường nói vậy, liền xoay người cắn răng nói, cảm tạ các ngươi đã ủng hộ, nếu ta theo đuổi Phong Nhi các ngươi cũng ủng hộ chứ. WTF, Nghe Thường với Trương Mỹ Nhân, không nghĩ tư tưởng của Mộ Dung phu nhân lại chuyển biến nhanh đến vậy. Lại còn nói mẹ vợ theo đuổi con rể quả thật đây mới là chuyện lạ trong thiên hạ. Nghe Thường cũng không yếu thế liền nói, đương nhiên ủng hộ, chỉ sợ ngươi không dám. Ngươi không phải rất bảo vệ phẩm hạnh à? Ai bảo ta không dám, các ngươi hãy đợi đây. Mộ Dung phu nhân nói như vậy mặc dù không phù hợp với chuẩn mực, nhưng vẫn không cam tâm yếu thế. Trương Mỹ Nhân thích thú nói, ta sẽ đợi. Hừm. Mộ Dung phu nhân xoay người rời đi, dọc đường tim đập nhanh hơn, hai má ửng hồng, từ trong nội tâm xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Nhìn theo bóng người Mộ Dung phu nhân, Trương Mỹ Nhân không nhịn nổi liền hỏi, tam tỷ, người nói Mộ Dung phu nhân nói liệu có thật không? Nghe Thường lắc đầu, ai biết được. Có lẽ nàng ta chỉ giả bộ nói vậy. Nếu chuyện này là thật thì số tiểu tử Phong Nhi quả thật diễm phúc tề thiên. Tam tỷ, sau này ngươi phải quản chặt Phong Nhi rồi. Không được nhượng bộ với hắn thế được. Trương Mỹ Nhân cười nói, tiểu tử Phong Nhi vẫn luôn nghe theo lời người nói. Nghe Thường mỉm cười, đúng là phải quản, nếu cứ để vậy, thì tên tiểu sắc lang kia sợ rằng sẽ đem nữ nhân khắp thiên hạ vào trong vòng tay. Ân, nhất định phải quản. Chẳng phải bây giờ hắn cũng đã có rất nhiều nữ nhân bên cạnh sao? Nói những lời này Trương Mỹ Nhân giống như một thiếu phụ. Nghe Thường đột nhiên cười nói, tự muội, nói ra cảm giác thật tốt. Ái, quả thật nói ta thật tốt. Nghe Thường tự tổng kết lại thành quả của mình hôm nay. Trương Mỹ Nhân cười hắc hắc, đột nhiên ánh mắt mập mờ nhìn Nghe Thường thấp giọng nói, tam tỷ, người nói sai rồi, yêu là phải làm tới. Nghe Thường suy nghĩ. Trương Mỹ Nhân nhân cơ hội nói nhỏ với Nghe Thường vài câu. Đem hàm ý câu nói kia giải thích cho nàng một lượt khiến Nghe Thường diện hồng nhĩ xích. Tứ muội, ngươi giỏi lắm. Ngươi thật háo sắc. Trương Mỹ Nhân cười hắc hắc nói, tam tỷ, ngươi trách oan ta rồi. Câu kia là do Phong Nhi nói. Đúng là tên đại sắc lang nói. Đến đây Nghe Thường đột nhiên cười nói, tứ muội, dám chắc các ngươi thường xuyên làm chuyện ấy, nói cho ta biết chuyện ấy như thế nào. Không phải đâu tam tỷ, cái này là ta nghe người khác nói. Trương Mỹ Nhân dở khóc dở cười, thầm nghĩ chuyện này sao lại nói ra được. Không được. Ta bây giờ lấy danh nghĩa tam tỷ ra lệnh cho ngươi, nhất định phải nói cho ta biết các ngươi làm thế nào. Nghe Thường liền đưa tay tới người Trương Mỹ Nhân. Hai tỷ muộn cứ trêu đùa nhau. Phu tang thần xã. Đúng lúc đoàn người Phỉ Nhi không cầm cự được nữa thì từ ngoài sân một đoàn người áo đen tiến vào. Bọn họ nhanh chóng gia nhập cuộc chiến cùng Phỉ Nhi chống lại thần xã hộ vệ. Phỉ Nhi nhất thời kinh hãi, vừa chống cự lại bọn thần xã hộ vệ vừa thầm đánh giá đám người áo đen này, tựa hồ như nhận ra lai lịch của bọn chúng. Lưu Phong đấu với Thiên Chiếu cũng phát hiện ra đám người áo đen này. Thiên Chiếu sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng nói, tử vong sinh vật. Lưu Phong nghe vậy liền cẩn thận quan sát, phát hiện ra đám người áo đen này không hề có chút hơi thở sự sống. Lúc này sao lại gặp lũ tử vong sinh vật? Thiên Chiếu suy nghĩ chuyện này có chút quỷ dị. Lúc này Lưu Phong đã nhận ra lại lịch đám người này, theo tình báo từ Kinh Thành báo cáo, thì đám người áo đen này giống như lực lượng thần bí trong tay Thái tử Phi. Nàng ta phái người tới giúp mình hay là có hứng thú với phủ tang thần xã? Lưu Phong vẫn không biết suy tính của Thái tử Phi. Được sự giúp đỡ của tử vong chiến sĩ phe Phỉ Nhi, phát sinh chuyển biến bắt đầu phản kích. Chủ nhân, nhị vương tử ở đại điện, chúng ta may đi cứu người. Phỉ Nhi bức lui một tên thần xã hộ vệ liền phi thân đứng bên cạnh Lưu Phong. Lưu Phong suy nghĩ một chút rồi nói, Thiên Chiếu thực lực không tầm thường, tốt nhân ngươi nên ở ngoài điện để mình ta vào là được rồi.

chỉ vạn lần không nghĩ tới kiếm quang của Lưu Phong, chẳng những có hỏa diễm tử sắc mà còn trộn lẫn thần lực bên trong. Lúc lực công kích của Lưu Phong được hóa giải, thì hỏa diễm tử sắc thừa lúc hắn không phòng bị từ cánh tay xâm nhập cơ thể. Thiên Chiếu cảm thấy chiến đấu 10 phần chắc chín cho nên, khinh thường Lưu Phong nên mới xảy ra nghịch biến. Lúc này tình thế nguy hiểm, hỏa diễm tử sắc của Lưu Phong thành công đột nhập vào cơ thể Thiên Chiếu, khiến hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân di tán. Ha ha, mùi vị tử vi linh hỏa không tệ chứ. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, thanh điểu là bổn mệnh linh hỏa, đối với bọn tà ma ngoại đạo các ngươi là khắc tinh. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 719, Bạch Khiết Tương Trợ. Thiên Chiếu thật sự kinh hãi vội vàng lộn ngược, sau khi rơi xuống đất, trước tiên vội vàng nuốt vào dược hoàn trong một chiếc lọ màu đen. Sau đó vội vàng thúc giục minh phủ tà khí trong cơ thể, để đối kháng với tử vi linh hỏa của Lưu Phong. Chỉ thấy sắc mặt Thiên Chiếu, một mảng tái nhợt minh phủ tà khí ngưng động ở tay phải đột nhiên phát ra tiếng két két, rồi cùng tử vi linh hỏa không ngừng quấn lấy nhau. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại a. Nhìn thấy Lưu Phong dễ dàng chiếm thế thượng phong, Phỉ Nhi kịch liệt sùng bái. Vào lúc đó, nàng thậm chí quên rằng chính mình cũng hận Lưu Phong. Hà hà, cái đó đương nhiên. Lưu Phong vô sỉ cười cười, hắn bất quá là một hắc ám tu chân bị tẩu hỏa nhập ma. Chính lão tử đã gặp thần linh chân chính. Đúng không? Ngươi đã gặp thần. Con mắt Phỉ Nhi sáng như sao, ánh mắt sùng bái đã gần như cuồng nhiệt nổi lên. Chủ nhân, ta thấy vinh dự vì ngươi. Trong khi nói, minh phủ tà khí của Thiên Chiếu đã lại chiếm thế thượng phong, bắt đầu phản kích đại quy mô chống tử vi linh hỏa. Đi! Theo một tiếng quát nhẹ, hai tay Thiên Chiếu xoay mạnh, bức tử vi linh hỏa ra từ cánh tay phải. Gì? Phỉ Nhi có chút ngạc nhiên, hắn bức được tử vi linh hỏa ra. Đối với kết quả trước mắt, Lưu Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Một thân tu vi Thiên Chiếu tuyệt đối cao hơn hắn. Tử vi linh hỏa của thanh điểu bất quá cũng mới ở giai đoạn sơ cấp. Cho nên bị hắn bức ra cũng là bình thường. Bất quá Lưu Phong phỏng chừng, dù sao thì tử vi linh hỏa cũng làm Thiên Chiếu chịu thương tổn nhất định. Tuy rằng thương tổn này rất nhỏ, nhưng mà với các cao thủ tương đương, thì thắng lợi quyết định thường nằm ngay trong chút xíu nho nhỏ đó. Thiên Chiếu sau khi khu trừ toàn bộ tử vi linh hỏa trong cơ thể, tự mình cấp tốc lưu chuyển minh phủ tà khí khắp xương khớp tứ chi, và bên trong kinh mạch toàn thân, đem khí tức hộ thân gia cố lần nữa. Tiếp theo trên mặt Thiên Chiếu chợt lóe qua vẻ giận dữ, trầm giọng nói với Lưu Phong, không nghĩ tới ngoài Hạo Thiên kiếm ngươi còn có thượng cổ thần điểu. Xem ra thật sự là trời cũng muốn giúp ta. Ta mà có hai kiện bảo bối này của ngươi, thực lực chắc tăng mạnh. Lời nói chưa dứt, minh phủ tà khí đã từ trong lòng hai tay Thiên Chiếu mạnh mẽ xuất nhanh, thân hình cao lớn nhất thời hóa ra hàng ngàn bộ dáng, như nhau cùng kết hợp nhằm hướng Lưu Phong tới rất nhanh. Công kích còn chưa tới, trận gió mạnh mẽ đã thổi quần áo Lưu Phong bay phấp phới kêu phần phật. Lưu Phong khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hề nhúc nhích. Hắn đột nhiên khép hờ song nhãn, lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ. Phỉ Nhi hơi sốt ruột, vốn định lớn giọng nhắc nhở, nhưng lại không dám lên tiếng. Nàng sợ đằng sau nói lung tung làm ảnh hưởng đến Lưu Phong. Ảo ảnh Thiên Chiếu rất lợi hại, Lưu Phong khép hờ mắt lại. Chính là để tránh bị thị giác làm nhiễu, vì thế lấy xung động toàn thân để cảm ứng khí tức. Dù sao Thiên Chiếu cũng muốn thôn phệ Lưu Phong. Lưu Phong vẫn đứng bất động tại chỗ như trước. Phỉ Nhi thì lại không sao bình tĩnh được. Nàng một mặt kêu lớn một tiếng, một mặt điên cuồng huy động trường kiếm trong tay hướng những thân ảnh đó vọt tới. Chẳng biết tại sao khi nàng cảm thấy như Lưu Phong muốn chết, trong lòng của nàng đột nhiên xuất hiện một nỗi thống khổ không hiểu được. Cút ngay. Ngay tại thời điểm quyết định đó, bên tai Phỉ Nhi truyền đến tiếng quát của Lưu Phong. Cùng lúc đó, thân ảnh Lưu Phong nhanh chóng động lên, ngưng tụ chín thành lực lượng toàn thân, Hạo Thiên kiếm nhất thời múa lượn xoay tít. Trong nháy mắt bên người hắn nổi lên ám kim kiếm quang, màu vàng lợt. Oanh long long. Sau một đợt tiếng nổ mạnh vang lên, ngàn vạn ảo ảnh Thiên Chiếu cùng ngàn vạn kiếm quang do Lưu Phong phát ra cuộn lại một chỗ với nhau, cự nhau rồi cùng tiêu thất. Một lát sau, khi tất cả đều trở lại yên lặng, Phỉ Nhi ngây dại. Nàng hoàn toàn sợ ngây người, chính mắt nàng thấy hai người kịch liệt giao phong. Lần đầu tiên nàng thấy thực sự về Lưu Phong. Nàng lần đầu thấy được lực lượng chân chính của Lưu Phong. Giờ phút này, trong lòng nàng thấy Lưu Phong giống như một chiến thần thứ thiện. Nàng bắt đầu lấy làm may mắn thấy mình lựa chọn cùng hợp tác với Lưu Phong, là quyết định sáng suốt cỡ nào. Nam nhân như Lưu Phong nếu là đối thủ thì thật đáng sợ. Thiên Chiếu trôi nổi giữa không trung, sắc mặt xám xanh từng mảng, hung tợn nhìn Lưu Phong kêu lên, đích thực là đối thủ rất lợi hại. Hôm nay bất luận như thế nào, ta đều không thể lưu ngươi lại được. Vừa dứt lời, Thiên Chiếu liền lập tức tăng công lực bản thân lên gấp 10 lần. Lập tức giống như lũ bất ngờ nhằm hướng Lưu Phong mà quét dữ dội. Uy hiếp mạnh mẽ khiến cho tim Lưu Phong đập nhanh một trận, vội vàng lướt về phía sau, một tay tóm chặt Phỉ Nhi mà quăng đi ra ngoài. Đừng mà! Sau khi hiểu rõ mục đích của Lưu Phong, Phỉ Nhi nhất thời kinh hô một tiếng, không nghĩ đến chạy trốn một mình. Nàng mong muốn mình cùng Lưu Phong kề vai chiến đấu. Lưu Phong sắc mặt từng mảng tái nhợt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở trong này chỉ làm cho ta phân tâm, vướng chân vướng tay. Phỉ Nhi sau khi rời khỏi không gian thiên chiếu, trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác khó hiểu ngọt ngào. Tuy rằng câu nói của Lưu Phong vẫn khó nghe như cũ, nhưng Phỉ Nhi cứ theo ngôn ngữ bên trong thì thấy Lưu Phong có quan tâm tới nàng. Trước mắt thế cục đối với Lưu Phong dường như hơi bất lợi. Minh phủ tà khí của thiên chiếu hầu như hoàn toàn bao trùm Lưu Phong, hắn cảm thấy áp lực như núi Thái Sơn đè xuống. Hà hà, tiểu bạch kiểm, ngươi chết chắc rồi. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói, chưa chắc. Vậy thì ngươi chờ coi đi. Thiên chiếu đùa bỡn cười một tiếng, liền phát huy vô cùng nhuần nhuyễn không gian ưu thế. Lưu Phong dần dần ý thức được không ổn. Trong không gian này, sức mạnh thiên chiếu dường như sẽ được phóng đại, tương phản, lực lượng của hắn ở trình độ nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu tình nhân, đừng lo lắng. Ta đến giúp ngươi. Bạch Khiết đột nhiên hiện thân ở phía sau hắn. Nàng tao nhã hướng Lưu Phong cười cười, ôn nhu ôm lấy cánh tay Lưu Phong. Chỗ đầy đạn cọ cọ nhẹ vào cánh tay hắn một cái, nói, chúng ta kề vai chiến đấu. Sau khi được Bạch Khiết tương trợ, Lưu Phong rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước Bạch Khiết từng bày tỏ muốn cùng hợp sức chiến đấu với hắn. Khi ấy hắn còn phản đối. Nghĩ rằng với tu vi của mình, vị tất thiên chiếu có thể chiếm được lợi thế, bây giờ xem ra hắn đã khinh suất. Thiên chiếu thấy thế hơi kinh hãi, lạnh giọng nói, sao lại là ngươi? Theo như khẩu khí dường như hắn biết được Bạch Khiết. Bạch Khiết hừ một tiếng nói, sao lại không thể là ta? Thiên chiếu, nói cho cùng thì ngươi cũng được coi là tiền bối. Thế nhưng lại không biết xấu hổ, lại có thể dùng thủ đoạn này khi dễ một hậu bối mới học. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi hoàn toàn là lão không biết xấu hổ, ngươi cũng biết, lão nhân gia nhà ngươi thời gian tu luyện chưa đến còn chưa đến 10 năm không? Lưu Phong nói theo cùng dạng đó. Nhắc đến chuyện tổ tông, thiên chiếu tức giận một hồi. Hôm nay giống như bị lật thuyền trong rãnh, rõ ràng là bị người ta đùa bỡn. Dừng lại. Đột nhiên thiên chiếu nhớ tới câu nói kia của Lưu Phong, ngươi thực sự chưa tu luyện đến 10 năm. Không sai, ta có thể làm chứng điều này. Bạch Khiết mỉm cười. Điều này sao có thể? Bộ dạng thiên chiếu tỏ ra không tin. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, mịa, lão tổ tông nhà ngươi đều nói sự thực. Còn ngươi tin hay không, ta chẳng quan tâm. Bạch Khiết, ba khỏa ngươi đã có ít nhất một khỏa. Nếu ngươi đã tới đây, vậy chờ làm phu nhân áp trại của ta đi. Nói xong, trên khóe miệng thiên chiếu toát ra một nụ cười dâm tà. Lưu Phong âm thầm cười lạnh, trên đời này quả nhiên còn có sắc lang không sợ chết. Muốn cùng Bạch Khiết làm cái đó, chẳng lẽ không sợ mình biến thành xác khô à? Phi! Ngươi tính cái gì vậy, chỉ có tiểu tướng công nhà ta mới có thể xứng với ta. Nói xong, Bạch Khiết thân mật ôm cổ Lưu Phong, bộ dạng thực nhu mì. Lưu Phong hơi hơi động tâm. Nhân cơ hội sở đồn bộ nữ nhân, không thể làm gì thì dùng tay cái đã, ham muốn khác nói sau. Không được sở. Ánh mắt sắc bén của thiên chiếu liếc một cái đã thấy ngay động tác nhỏ của Lưu Phong. Nhất thời liền nóng nảy, lập tức lắc mình nhằm hướng Lưu Phong chém tới. Lưu Phong đang muốn xuất thủ, lại nghe Bạch Tuyết nói, tiểu tình nhân, để ta tới. Nói xong, thân hình Bạch Tuyết khẽ động, nhất thời rời khỏi sự ôm ấp của Lưu Phong, lật tay đâm mấy kiếm. Xoát xoát. Vài tiếng, mấy đạo bạch sắc kiếm mang đã đâm tới. Thiên chiếu hừ một tiếng bất cần, nếu như Bạch Khiết hợp nhất ba khỏa chắc chắn hắn còn chút cố kỵ. Nhưng như hiện tại thì hắn chưa thèm để vào mắt. Giờ ta muốn mượn ngươi làm xong tu đạo lữ cho ta. Đối với Bạch Khiết, thiên chiếu có chút thèm thuồng nhỏ dãi. Phanh. Trong lúc đó ánh chớp mạnh mẽ chợt lóe, hai người cùng khởi động công kích. Bạch Khiết công kích như mưa, xoay tròn đâm vào cháo khí hộ thân thiên chiếu. Kinh khí làm nhất thời vang lên vô số tiếng nổ mạnh. Mới đầu thiên chiếu tịnh không để ý. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện một tia không đúng. Kiếm quang công kích của Bạch Khiết tựa hồ cường hãn hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Cháo khí hộ thân thiếu chút nữa đã bị đâm thủng. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần. Nhanh chóng ra cố cháo khí hộ thân. Nhờ đó mới miễn cưỡng duy trì được cháo khí hộ thân, không để cho kiếm thế Bạch Khiết công phá. Bạch Khiết thấy một kích không phá được, tú mi không khỏi nhíu lại. Thu hồi trường kiếm trong tay, mũi kiếm hạ xuống. Tiếp theo, lực lượng trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển tới trên thân kiếm. Lực lượng tụ mà không tan, ngưng mà không phát ra, không ngừng tụ tập. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 720, Vương Tử và Công Chúa. Đi. Bạch Khiết quát nhẹ một tiếng, tay phải rung lên, trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói lòa, tại giữa không trung hình thành một đường cong phức tạp, hoàn mỹ.